anh Khôi. Xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, mời các bạn cùng đón nghe tập 6 của bộ truyện mang tên Hôn nhân bất hạnh, tác giả Kiều Trang, qua sự thể hiện của giọng đọc anh Khôi. Có lẽ tất cả dũng khí trong cuộc đời tôi đã dồn cả vào giây phút ấy. Lúc ôm anh tôi không nghĩ được gì nhiều. Chỉ biết là tôi không nỡ để anh đi. Ít nhất là đêm nay thôi. Cứ để tôi sống thật với bản thân mình một lần rồi sau này chia xa cũng được. Anh lặng lẽ xoay người rồi cúi xuống ôm lấy tôi vào lòng. Nhẹ nhàng hôn lên tóc tôi. Anh biết. Em sai rồi. Lẽ ra em không nên như thế. Em không nên gặp lại anh. Vũ ơi, em biết em sai rồi. Em không sai. Em chẳng làm sai gì cả. Em không gặp thì anh cũng tìm đến em. Thế nên em không làm sai gì hết. Nhớ chưa? Không được đâu. Bây giờ không giống như ngày cấp 3 nữa đâu. Anh có vợ. Em từng có chồng. Em rách nát hết rồi. Thích anh là em sai rồi. Anh bỗng nhiên nâng mặt tôi lên rồi hôn xuống. Nhưng lần này anh hôn rất ngắn. Chỉ chạm khẽ lên môi tôi một cái rồi lại buông ra. Em nghĩ xem. Nếu quan tâm đến những việc đấy thì anh có ở cạnh em thế này không? Thích một người thì làm sao phân biệt được đúng với sai cái gì? Yêu thì chỉ biết yêu thôi. Quá khứ thế nào không quan trọng. Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh. Tự nhiên nghe xong câu nói đó lại cảm thấy thêm yêu anh vô hạn. Anh chẳng dỗ tôi bằng mấy câu xến sẩm hay nói những lời dư thừa. Chỉ mấy câu đơn giản thế này thôi cũng cho tôi thêm bao nhiêu tự tin. Bởi vì đã thích người ta rồi thì làm sao còn phân biệt được sai hay đúng. Tôi giơ tay chạm vào lông mày anh. Khẽ vuốt ve. Vâng, em biết rồi. Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Ngủ đi em. Tí nữa anh hãy về, để em ôm anh một lúc nữa thôi, một tí nữa thôi. Khi tôi nói xong câu này, vòng tay đang ôm tôi tự nhiên siết chặt, sau đó môi tôi lại bị bao phủ bởi môi anh. Lưỡi anh luồn vào trong miệng tôi, khuấy đảo trong đó rồi cuộn lấy lưỡi tôi. Tôi cũng vòng tay ôm lấy cổ anh, hôn anh điên cuồng. Lần trước chúng tôi đã dừng ở một nụ hôn mơ mơ mơ tỉnh tỉnh. Bây giờ tôi không muốn ngừng lại dang dở như thế nữa. Hôm nay muốn cùng anh vứt đúng sai qua một bên để bùng cháy một lần. Ngày mai khi tỉnh dậy tôi lại trở thành một con bé nhà quê bình thường. Còn anh lại là người đàn ông mà mặt kiếp tôi không thể nào với tới. Có được không? Vũ hôn môi tôi một lúc rồi lại rời sang mắt tôi. Hôn đi mấy giọt nước mắt còn đọng lại trên đó. Tay anh nhẹ nhàng đỡ lưng tôi nằm xuống giường rồi đè lên, tiếp tục hôn cổ, hôn tai, rồi quay lại miệng tôi, hôn từng tấc da thịt tôi một cách đầy nhẹ nhàng và trân trọng. Cho đến khi môi anh chạm cổ áo tôi, anh nói, anh không muốn làm bạn bè, không muốn làm anh trai em. Tôi nhìn anh hồi lâu, sau cùng vẫn quyết tâm nói một câu thật lòng. Tối nay em vẫn được quyết định đúng không? Ừ, thế thì anh đừng dừng lại. Anh cười, sau đó cúi xuống hôn tôi như vũ bão. Tay anh luồn vào trong áo tôi. Bàn tay mát lạnh xoa xoa vùng bụng vẫn còn phẳng của tôi rồi sờ đến xương sườn. Cuối cùng anh ngậm vành tai tôi rồi thì thầm. Em gầy đi nhiều rồi. Gầy không hấp dẫn được anh nữa à? Không. Anh thương. Tôi chưa bao giờ thấy anh nói như thế. Vũ là người ít khi biểu lộ ra ngoài miệng cái gì. Tính anh lúc nào cũng âm thầm làm cho người khác chứ không cần nói ra. Hôm nay, anh chỉ nói mỗi hai chữ anh thương thôi, mà cũng đủ làm cho tim tôi rung động lạ thường rồi. Tôi cười, cầm lấy bàn tay anh đặt lên ngực mình, nửa đùa nửa thật. Ở đây không gầy. Tạng người tôi rất nhỏ, cao 1m63 mà có 49 cân thôi. Nhìn bên ngoài thì người ngợm cũng cân đối chứ không gầy. Nhưng đúng là so với ngày cấp 3 thì tôi sút đi mấy cân thật. Chắc anh phải để ý kỹ lắm mới nhận ra tôi gầy đi. Lúc này, bàn tay anh đã không còn mát lạnh nữa mà nóng bừng bừng. Khi chạm vào ngực tôi còn truyền cả hơi nóng sang da thịt tôi. Vũ im lặng nhìn tôi một lát rồi từ từ hạ môi xuống. Tay chậm chạp cử động, xoa nắn bầu ngực tôi. Anh hôn một lúc rồi rời xuống. Hôn cổ, rồi lại xuống nữa. Khi đến gần nụ hoa đang đứng thẳng của tôi thì há miệng ngậm lấy. Tôi như người mất hồn. Đã rất lâu rồi tôi không được đụng chạm thân mật với một người đàn ông thế này. Huống hồ lại là người mình thầm yêu suốt bao nhiêu năm nay. Tôi giống như bị hút vào một vực sâu không thoát ra được. Cứ chơi với bấu chặt lấy lưng anh. Miệng bật ra những tiếng rên rỉ. Lưỡi anh quấn quanh nụ hoa đó. Tay kia đặt lên bầu ngực còn lại của tôi. Bàn tay anh nhiệt tình nhào nặn khiến tôi đê mê cực điểm. Cả người tê dại. Ở một nơi nào đó nóng bừng chỉ muốn được anh lấp đầy. Vũ. Ừ. Em cũng thương anh. Động tác cắn mút của anh chợt dừng lại. Anh ngẩng đầu lên nhìn tôi. Nhìn rất lâu rồi ngồi thẳng dậy. Đè lên người tôi rồi lại hôn tôi tới tấp. Anh vừa hôn vừa nói. Em có hối hận không? Có. Hối hận vì gặp lại anh hơi muộn. Không muộn. Nói xong, tay anh luồn xuống bên dưới. Chạm đến nơi mà tôi cần anh nhất rồi nhẹ nhàng di chuyển. Suy cho cùng, tôi cũng là một người phụ nữ bình thường. Tôi cũng có nhu cầu sinh lý như bao người khác. Thế nên lúc đó không cần anh chạm vào cũng đã đủ ẩm ướt để chờ mong anh. Ngón tay anh cử động trong tôi, làm người tôi giống như bị điện giật. Đầu óc chẳng nghĩ được cái gì cả mà cứ cong người dính chặt vào người anh. Môi điên cuồng tìm kiếm môi anh. Tôi thở hổn hển. Vũ, em. Lúc ấy tôi gần như sắp chết đến nơi. Cả người nóng bừng, càng lúc càng không chịu đựng nổi. Anh thấy tôi như thế, ngón tay càng ra vào nhanh hơn, giọng khàn khàn. Em nói đi. Không muốn làm bạn, không muốn làm nữa. Anh... Tôi tưởng anh có sức chịu đựng phi thường. Thế nhưng lúc anh đè lên người tôi mới biết hóa ra người anh cũng nóng không kém mình. Vũ chống tay rồi đặt một thứ ở nơi đó. Hỏi tôi thêm một lần. Có được không em? Tôi khi đó có nghĩ được gì đâu. Chỉ muốn anh lấp đầy tôi càng nhanh càng tốt. Tôi không chịu nổi nữa. Tôi muốn anh. Tôi biết tôi không nên nhưng tôi vẫn muốn anh. Tôi muốn cùng anh hưởng thụ tình yêu một lần giống như những cặp đôi yêu nhau khác. Tôi không muốn trải qua những lần làm tình vì nghĩa vụ làm vợ giống như trước đây. Tôi muốn làm người phụ nữ của anh. Cùng anh bùng cháy hết mình một lần. Thế là quá đủ. Tôi không trả lời mà giơ tay ôm chặt lấy cổ anh. Kéo anh xuống để hôn anh. Dùng hành động thay cho câu đồng ý. Anh hít sâu một hơi rồi từ từ đi vào trong tôi. Giữ yên một lúc rồi để cho tôi quen. Khi đó, cảm giác trống rỗng ban nãy của tôi lập tức được thay bằng sự đê mê khoái lạc. Hai mắt tôi dại đi. Móng tay bấu chặt lấy lưng anh. Thế giới trước mặt trở nên quay cuồng đảo lộn. Vũ cầm một tay tôi đưa lên môi hôn. Hơi thở ngắt quãng. Em có đau không? Anh hỏi câu này làm tôi nhớ lại quãng thời gian 7 năm trước. Lần đầu tiên của tôi với Tùng sau khi chân anh ta có thể đi lại được. Anh ta lao vào tôi như một con thú. Hùng hục điên cuồng không thèm quan tâm tôi đau rát như thế nào. Tôi quằn quại kêu đau mà anh ta cũng chẳng nghe lọt tai. Giờ đây, có một người đàn ông sau 7 năm không những chú ý đến cả sắc mặt tôi dưới thân anh. Mà còn nhẹ nhàng chạm được đến cả trái tim tôi. Tôi nhìn anh sâu nặng không nói nên lời. Không đau. Em không đau tí nào cả. Anh cười. Lúc đó hông mới bắt đầu cử động. Đâm sâu vào trong tôi. Eo anh lên xuống in bóng lên vách tường. Lúc xích lại gần. Lúc lại kéo ra xa. Lúc sâu rồi lại cạn. Tôi nằm bên dưới nhìn những cử động của anh. Nhìn mồ hôi đong đưa nơi thái dương anh, tự nhiên lại thấy thỏa mãn không thể nói nên lời. Đàn ông như anh vơ ở đâu chẳng được một nắm phụ nữ hơn tôi gấp trăm nghìn lần. thế mà giờ phút này lại ở trong tôi chân thật như vậy. Da thịt anh và da thịt tôi không còn khoảng cách nào cả. Tôi còn cảm nhận được cả sự cứng rắn của anh mỗi lần đâm sâu vào trong tôi. Anh mạnh mẽ, tôi điên cuồng. Anh đem đến cho tôi thăng hoa. Tôi đáp trả anh bằng sự hưng phấn. Tôi quặp chặt chân vào eo anh, chuyển động cùng anh. Mái tóc dài của tôi bết dính mồ hôi vì cả hai đều kịch liệt. Hai gò má đỏ ửng. Bây giờ tôi mới hiểu. Hóa ra cảm giác được làm tình với người mình yêu thương lại tuyệt vời đến thế. Người tôi giống như đang bồng bềnh trên biển. Cảm giác chơi vơi làm từng dây thần kinh trên người tôi tê liệt. Máu sôi sục cuộn trào. Những thứ ấy khi làm tình với Tùng tôi chưa từng có. Quan hệ với anh ta. Một là tôi đau đớn. Hai là tôi chẳng có cảm giác gì. Còn với anh, từ đầu đến cuối tôi đều đê mê cực điểm. Tôi còn không nhịn được mà phải rên rỉ gọi tên anh. Cái tên này tôi đã yêu biết bao nhiêu năm. Chờ đợi biết bao nhiêu năm. Từng nghĩ rằng cả đời mình sẽ không bao giờ có thể với tới mà giờ đây lại đang giao hòa với cơ thể tôi. Anh mặc sức muốn tôi. Một lúc sau đó, anh bắt đầu chuyển động nhanh dần. Bàn tay giữ vai tôi cũng tăng lực siết mạnh. Lưng anh lên xuống như vũ bão. Anh ra vào mạnh hơn, quyết liệt hơn, hưng phấn hơn. Tôi cũng điên cuồng không kém anh. Móng tay cào cấu lưng anh, cong người dính chặt vào người anh. Eo cũng bắt đầu chuyển động phối hợp với anh. Vũ tàn sát môi tôi đến mức đầu óc tôi quay cuồng. Anh nuốt hết những tiếng rên của tôi. Mỗi lần anh đâm sâu vào là mỗi lần tôi muốn hét lên. Cuối cùng chỉ còn cách mút chặt lấy đầu lưỡi anh để cố nhịn xuống. Chỉ nửa phút sau, tôi không chịu được. Phần dưới đã bắt đầu co bóp thít chặt lại. Cảm giác thăng hoa làm cho cả người tôi căng cứng. Hai mắt dậy đi. Anh cũng không để tôi chờ lâu. Tăng tốc ra vào rồi quyết liệt nhấn hông vài cái. Sau đó phóng thích tất cả trong tôi. Chúng tôi đều tê dại trên đỉnh khoái lạc. Không còn sức nữa mà chỉ nằm thở hổn hển. Vũ vẫn nằm úp trên người tôi không chịu rút ra. Tôi thì cứ nằm dưới vừa thở vừa vuốt ve lưng anh. Trong đêm tối, cả hai chúng tôi đều im lặng đến mức có thể nghe được tiếng tim đập hỗn loạn. Anh đã ngủ được tí nào chưa? Có mệt không? Không, vẫn còn sức thức cả đêm cũng được. Mai anh còn phải đi làm nữa đấy. Không đi làm, ở đây với em. Tôi phì cười. Anh không đi ký hợp đồng à? Laptop đã sửa xong chưa mà có sức ở đây với em? Anh sửa xong rồi. Mai mail cho Dũng rồi để nó đi ký hợp đồng cũng được. Giám đốc Vũ, anh sa đọa từ bao giờ thế? Sao em biết anh là giám đốc? Em hỏi anh Dũng đấy. Thế thì giám đốc sa đọa từ khi biết em điều tra anh. Anh cũng cười. Sau đó nhẹ nhàng rút ra khỏi người tôi. Anh hôn lên mắt tôi rồi nói. Đợi anh một tí. Nói xong, anh vào phòng tắm lấy khăn ướt. Cẩn thận lau sạch chất dịch của anh và tôi. Lau xong, anh nằm xuống ôm tôi vào lòng. Nhẹ nhàng nói chuyện. Ngày mai em chuyển đi đâu? Sao chuyển phòng mà không nói với anh? Chuyển gần gần đây thôi mà. Với cả đồ của em cũng ít. Mang có mỗi cái túi với vali sang phòng mới là xong. Hay em đến ở với bác Hòa đi. Nhà còn nhiều phòng. Anh cũng đi làm suốt. Không mấy khi ở nhà đâu. Tôi lắc đầu. Em ở ngoài thoải mái lắm. Thích ăn lúc nào thì ăn. Thích ngủ lúc nào thì ngủ. Thỉnh thoảng còn nhung đến chơi nữa. Tôi không muốn nhắc đến vấn đề anh còn phải lấy vợ nên chỉ nói thế. Vũ nghe xong quay sang nhìn tôi. Anh nhìn rất lâu rồi mới trả lời. Ừ, thế để anh chờ em đi. Tiện thể biết chỗ ở của em luôn. Anh biết để làm gì thế? Em nhớ công việc của mình chỉ cần trao đổi qua mail thôi. Giám đốc không cần đến nhà nhân viên đâu. Anh đến giám sát công việc. Dạo này tiến độ làm việc chậm, còn bắt giám đốc phải đến sửa máy tính cho mà không trả công. Em mới trả công xong đấy còn gì. 20 phút, hơi nhiều rồi đấy. Chưa đủ, anh sửa máy tính mất mấy tiếng mà. Nhiều thế cơ à? Em ngủ em có biết gì đâu. Thế giờ biết rồi thì trả hết nhé. Anh nói xong, tay lại luồn vào eo trêu chọc tôi. Tôi buồn quá nên cứ gạt tay anh ra rồi ôm chặt lấy anh. Cười một lúc, tôi gối đầu lên vòm ngực lớn của anh, lặng lẽ nghe tiếng tim anh đập. Anh, anh biết em đã ly dị từ lúc nào? Cách đây 4 năm, lúc đó anh có gọi điện cho em mấy lần nhưng không liên lạc được, mãi sau mới biết là em sang nước ngoài. Sao anh lại biết? Anh biết cả Tùng nữa à? Mấy lần về quê, đứng ở bên đường nhìn em bán hàng, muốn chạy vào hỏi thăm vài câu nhưng chồng em sửa điện thoại ở ngay cửa hàng bên cạnh nên lại thôi. Tôi sửng sốt quay sang nhìn anh, không nghĩ là trong mấy năm tôi lấy chồng, anh còn biết cả chỗ ở của tôi, còn đến tận cửa hàng của tôi. Anh đứng bên đường nhìn tôi mà tôi không hay biết gì, tôi cứ đinh ninh là anh đã biến mất khỏi cuộc đời tôi rồi. Nhưng mà hóa ra, anh vẫn chẳng đi đâu cả. Sống mũi tôi bắt đầu cay xè. Tôi run run nói. Sao? Sao anh không nói cho em biết? Em đang có chồng mà. Tôi cúi mặt vào hõm vai anh cho nước mắt chảy xuống bên gối. Tôi sợ anh phát hiện nên không dám khóc to. Chỉ cố nuốt hết cảm xúc vào trong lòng. Vũ im lặng một lúc rồi xoay người tôi lại. Để tôi áp mặt vào ngực anh. Muốn khóc thì cứ khóc đi. Anh ở đây rồi. Lời nói của anh như một ngọn lửa châm vào đống cho tàn. Bao nhiêu đau thương của tôi bỗng như vỡ ra. Tôi gục đầu vào anh, khóc nức nở. Anh ơi, em muốn quay lại ngày xưa. Em muốn có bố, có mẹ. Em muốn được học đại học. Em không muốn đi lấy chồng. Anh biết. Bây giờ em sắp được học trường em thích rồi. Cố lên. Mẹ ở trên trời cao kiểu gì cũng nhìn thấy em vào đại học. Vâng, kiểu gì mẹ cũng nhìn thấy em anh nhỉ. Anh vỗ vỗ lưng tôi, nhẹ nhàng an ủi. Thế nên phải cố gắng lên, lúc nào cũng phải vui thì mẹ mới thấy được, biết chưa? Vâng, tôi lau nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn anh. Trước học xong cấp 3 anh thi đại học gì? Anh sang Nga. Sang Nga ấy à? Bố mẹ anh bên đó. Ngày trước cứ bắt anh sang đó học đại học. Anh học gần 2 năm lại bỏ về bên này. Hóa ra là thế. Tự nhiên anh tốt nghiệp xong rồi không còn liên lạc gì nữa là vì anh sang Nga. Chẳng trách lúc tôi học xong cấp 3 đi lấy chồng. Anh đã không biết. Mà đôi khi duyên phận của đời người là như thế. Nếu biết thì liệu sẽ giải quyết được gì? Tuổi 18 bồng bột có thể đi cùng nhau đến cuối đời không? Liệu lúc đó anh có yêu tôi không mà tôi chờ mong như thế? Ngay cả bây giờ cũng vậy. Tôi chưa từng mong Vũ yêu mình mà chỉ muốn đi chung với anh một đoạn đường thôi. Trải qua cùng anh một đêm thôi. Thỏa mãn cho tình yêu của tôi. Rồi sau này chắc chắn tôi sẽ chọn cách xa rời anh. Tôi giơ tay vuốt ve khuôn ngực trần của anh. Cố gượng cười. Sao anh lại bỏ về? Có bố mẹ bên đó mà. Anh quen sống ở đây hơn. Với cả. Anh quay sang nhìn tôi. Định nói gì đó rồi lại thôi. Một lúc sau anh nói. Em có bao giờ nghĩ đến việc sẽ lấy một người khác không? Không. Em sợ lấy chồng lắm rồi. Giờ chỉ muốn ở thế này thôi. Sau nhận lấy đứa con nuôi để có người làm bạn lúc về già. Thế là được. Với anh cũng thế à? Thật ra với anh thì tôi lại càng chưa từng nghĩ đến. Quá xa vời. Tôi mơ không tới. Thậm chí là ngay đêm nay. Đến giờ tôi vẫn lâng lâng vì nghĩ mình đang mơ. Thế này là được rồi. Thật đấy. Trước em chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ có ngày này đâu. Chỉ dám đứng nhìn anh từ xa thôi. Anh không cao giá thế đâu. Đó là do anh nghĩ thế thôi. Anh quên à? Ngày trước, anh là ước mơ của bao nhiêu bạn nữ trong trường đấy. Bây giờ chắc cũng vẫn thế. kiểu gì cũng có một tá em xinh đẹp chân dài thích. Em thì cao có 1m6 thôi. Em cũng quên à? Anh nói rồi, anh chỉ cần mình em thích anh thôi. Anh nói lúc nào nhỉ? Em không nhớ thật. Thế để giờ anh nhắc lại cho em nhớ. Nói rồi, anh lật người để tôi xuống dưới, đè lên tôi. Môi anh tham lam tìm kiếm môi tôi. Cơn kích tình ban nãy vẫn còn dư âm. Giờ lại được lưỡi anh đốt lên. Tôi lại muốn tiếp tục bùng cháy. Tôi ôm lấy cổ anh. Đáp lại anh. Tay vuốt ve dọc eo anh để khích lệ anh. Vũ hôn tôi một lúc rồi lại tiếp tục đi vào. Cùng tôi triền miên trên đỉnh cao này đến đỉnh cao khác. Chúng tôi làm đi làm lại rất nhiều lần. Đến tận khi trời tờ mờ sáng mới mệt quá ngủ thiếp đi. Đêm đó, ở trong vòng tay anh tôi ngủ rất ngon. Không ác mộng, không sợ hãi, không đau lòng. Khắp người bao phủ bởi hương vị đàn ông ngọt ngào của anh. Chàng trai đã che ô cho tôi dưới trời mưa năm 17 tuổi. Tôi yêu anh. 8 giờ, điện thoại anh có người gọi đến. Vũ đã tắt máy không nghe nhưng người đó gọi đi gọi lại rất nhiều lần. Lúc tôi hé hé mắt ra thấy anh định tắt hẳn nguồn. Trên màn hình hiển thị tên người gọi đến là Thúy. Tôi lập tức giữ lấy tay anh. Tự nhiên lại thấy hồi hộp giống như mình sắp bị bắt quả tang. Người ngậm run rẩy. Anh đừng tắt. Anh nghe đi. Không sao đâu. Không. Chắc có việc thì Thúy mới gọi đấy. Anh cứ nghe đi. Đừng tắt. Vũ nhìn tôi một lúc. Sau đó cũng chiều theo ý tôi. Bấm nút nghe máy. Anh vừa alo một cái. Thúy đã hỏi. Em vừa đến nhà. Thấy bác Hòa bảo cả đêm qua anh không về. Anh đi đâu thế? Anh có việc. Việc gì mà cả đêm không về thế anh? Em lo lắm. Khi nào gặp nhau anh nói với em sau. Giờ đang mệt lắm. Anh ngủ đã. Vũ. Sao thế? Lúc nãy có người nói với em. Xe anh đang ở trong nhà nghỉ. Nghe xong câu này, tôi lại càng run tợn. Anh thấy mặt tôi tự nhiên xanh mét thì đổi tay cầm điện thoại. Tay còn lại ôm lấy vai tôi như trấn an. Lúc khác gặp nói chuyện, không cần thuê người theo dõi anh. Nói rồi, không chờ Thúy trả lời mà anh ngắt luôn điện thoại. Tôi sợ quá nên lồm cồm bỏ dậy. Vừa định vơ quần áo mặc vào người thì Vũ kéo tay tôi. Nằm xuống đi, em mới ngủ được có mấy tiếng thôi. Không, anh dậy đi. Thúy mà biết thì kiểu gì cũng có chuyện cho mà xem. Em làm sao thế? Em nghĩ anh ở đây là vì muốn vụng trộm với em à? Mặt tôi tự nhiên ngẩn ra. Chúng tôi người sắp có vợ, người qua một đời chồng. Ngủ với nhau không là vụng trộm thì là gì? Thúy là vợ sắp cưới của anh. Đừng vì những chuyện thế này làm ảnh hưởng đến anh với em ấy. Mà còn ảnh hưởng đến em nữa. Anh dậy đi. Anh trầm mặc nhìn tôi. Ánh mắt anh rất sâu nên tôi không đọc ra được gì. Chỉ biết mang máng là hình như anh không vui. Nhưng mà lúc đó tôi hoảng nên có nghĩ được gì đâu. Tôi không tin anh có tình cảm với tôi mà chỉ nghĩ chúng tôi qua đường như tình một đêm thôi. Không muốn ảnh hưởng đến người khác. Tôi gỡ tay anh ra rồi mặc quần áo vào người. Mấy chuyện lùm xùm trên mạng làm em sợ lắm rồi. Bây giờ em chỉ muốn bình yên thôi. Anh về nói chuyện với Thúy đi. Vũ im lặng một lúc. Rất lâu sau mới khẽ ừ một tiếng. Lúc sau, mặc quần áo xong xuôi. Anh bảo tôi. Anh xách đồ của em xuống xe trước nhé. Không ạ. Tí Nhung qua đón em giờ đấy. Anh cứ về đi. Tiện đường anh chở đến luôn. Không sao đâu. Lát anh về sau cũng được. Không. Anh cứ về đi. Nhung đón em giờ mà. Em vừa gọi cho nó rồi. Anh nói tôi không được. Mà từ nãy đến giờ tôi cứ cuống hết cả lên. Cứ dọn đi dọn lại đồ trong phòng mà chẳng hiểu dọn làm gì. Vũ thấy tôi thế thì đi lại gần. Ôm lấy tôi. Không phải sợ gì cả. Em cứ bình thường là được. còn lại để anh lo. Nhớ chưa? Anh về với Thúy đi. Em không sao mà. Tôi sợ anh cứ thế này rồi đến lúc mọi chuyện lại càng thêm phức tạp, nên đành nói dối để anh yên tâm. Tí sang đến phòng trọ mới em nhắn tin cho anh nhé. Ừ, nhắn tin địa chỉ cho anh. Vâng, em biết rồi. Anh về đi không tí Nhung nó đến, thấy anh ở đây lại trêu em. Ừ, hôm qua em ngủ ít, cứ nằm ngủ thêm đi. Vâng. Sau khi anh đi rồi, tôi cũng vội vàng xách đồ đạc ra khỏi nhà nghỉ. Lúc đó, tôi có cảm giác như mình đúng là đồ chẳng ra gì. Ngủ với chồng người ta không khác gì trên mạng người ta chửi. Rồi tôi sẽ bị quả báo. Sẽ bị Thúy phát hiện rồi người đời phỉ nhổ vào mặt tôi. Tôi đứng ở đầu đường một lúc thì Nhung đến. Đầu tóc nó rối bù như kiểu chưa kịp chải. Mặt mày không đánh son nhìn như con chết trôi. Mày làm gì đấy? Gì mà gọi như cháy nhà thế? Tao đang ngủ ngon. Chuyển đồ với tao nhanh lên. Hôm qua bảo 11 giờ cơ mà. Mới có 8 rưỡi chuyển gì sớm thế? Sao không nói trước? Thì ở đến 11 giờ nhà nghỉ tính thêm tiền nên tao chuyển sớm. Tôi không quen nói dối nên Nhung nhìn cái phát hiện ra ngay. Có chuyện gì nói xem nào. Định nói dối thần nhãn à? Thôi tí nữa chuyển xong tao nói. Đi nhanh lên. Bình thường nó toàn đi nhờ xe đạp điện của tôi. Mà tôi đến đón nó cũng chưa vào nhà bao giờ. Chỉ đứng đầu ngõ. Này thấy nó đi hẳn sinh hoạt mới biết nhà Nhung cũng có điều kiện chứ không phải khó khăn như tôi nghĩ. Tôi với nó chuyển đồ có hai lượt đã xong. Vào đến phòng trọ mới. Nó vừa dở đồ trong vali tôi ra. Vừa bảo tôi. Kể xem nào. Có chuyện gì? Chẳng biết kể từ đâu nữa. Chuyện từ trên trời rơi xuống. Bất ngờ quá nên giờ không biết kể kiểu gì. Khoan. Cổ mày làm sao thế kia? Tôi vội vàng kéo cổ áo che đi giấu hôn của anh đêm qua. Nhưng mà cổ áo cao đến mấy cũng không che được. Nhung thấy mặt tôi đỏ như gấc thì gào lên. Mày! Mày đừng nói với tao. Đêm qua mày. Anh Vũ đến. Ôi mẹ ơi! Thịt được rồi à? Ông ấy thịt mày hay mày thịt ông ấy? Ngon thế! Tao biết ngay ông ấy thích mày mà. Anh ấy say rượu. Chắc nhầm tao thôi. Anh Vũ chẳng bao giờ say rượu mất tự chủ đến mức thế cả. Nếu không con Thúy đã chén được ông ấy từ lâu rồi. Sao mày biết? Anh Dũng kể. Anh Dũng làm sao mà biết được những chuyện đấy mà kể với mày? Nói đi. Làm sao mày biết? Thể luôn. Con Thúy nó nhờ ông Dũng giám sát anh Vũ nên anh Dũng mới biết. Mà con đó ghê bỏ mẹ. Nhờ người này người nọ giám sát. Còn thuê cả người theo dõi anh Vũ nữa cơ. Mày nói xem. Nếu ông Vũ yêu nó có phải cuống lên để giữ ông ấy không? Thế ông Dũng là điệp viên hai mang à? Không, nghe bảo cũng anh em họ xa với con Thúy. Nhưng mà ông ấy không thích cái trò đấy nên cũng ậm ậm ừ ừ thôi. Dám với sát cái quái gì? Mới đầu gặp tao tưởng hiền, giờ nghe nói thế chẳng biết đâu mà lần. Tao đã nghi nó mới là người đứng sau cái phốt của mày ấy. Tại chắc thấy từ khi mày xuất hiện, anh Vũ quan tâm mày nên nó chủ chơi mày. Chắc không phải đâu. Đừng nói linh tinh. Dù gì cũng là vợ chưa cưới của anh Vũ. Hai nhà gán ghép chứ yêu quái đâu mà cưới. Ông ấy ngủ với mày là ông ấy yêu mày đấy. À mà đêm qua có dùng bao cao su không? Mặt tôi lại càng đỏ. Tôi bối rối nói. Không. Đã bảo anh ấy say mà. Quên mất. Tốt. Thế để chữa mẹ đi. Có con ràng buộc cho dễ. Nghe đến hai chữ có con, lòng tôi lại đau như sát muối. Bác sĩ bảo sau này tôi khó mà có con được nữa. Kể cả tôi với anh có làm bao nhiêu lần thì tôi cũng có mang thai được nữa đâu. Đã không có con được thì tôi hy vọng làm gì. Tình một đêm chẳng qua vẫn là tình một đêm. Cứ cho anh với Thúy là bị gán ghép nên mới chấp nhận lấy nhau đi. Dù gì thì Thúy cũng vẫn có thể đẻ được con cho anh cơ mà. Tôi lắc đầu. Qua tao đang trong mấy ngày an toàn, không có được đâu. Thế hôm sau đến ngày thì gạ lão làm thêm mấy phát nữa, kiếm lấy đứa con. Ghen bố tốt thế bỏ phí ra. Mày làm sao đấy? Anh ấy sắp lấy vợ rồi cứ xúi tao ngủ với anh ấy là sao? Hạnh phúc của mày, mày phải tự giữ lấy chứ. Nhường cho con khác thế à? Mày nhìn tao đi, có cái gì xứng với anh ấy không mà giữ? Nhung thấy mặt tôi buồn buồn nên không tiếp tục nói đến vấn đề đó nữa. Nó trèo lên giường, gối đầu lên đùi tôi. Đừng có buồn, ai cũng có quyền được yêu mà. Mày cứ học giỏi lên, sau này kiếm được nhiều tiền là hơn đầy con khác ngay. Gớm, kiếm được tiền dễ thế tao với mày đã không phải đi buôn hoa quả. Có bằng cấp cái khác chứ? Chưa ăn gì, có ở lại đây ăn cơm với tao không? Có, tối qua đi uống cà phê xong, tối về nhắn tin với ông Dũng đến 2 giờ sáng. Giờ buồn ngủ bỏ mẹ. Mày đi chợ đi. Tao ngủ tí. Khi nào về thì gọi tao nấu. Ừ. Tôi với Nhung ăn cơm xong. Chiều lại cắp sách vở đi học tiếng Anh. Lên đến lớp. Mọi người vẫn chỉ trỏ tôi rồi cười nhưng tôi không quan tâm nữa. Giờ mặc kệ ai muốn nói gì thì nói. Nói nhiều dần dần thành chai sạn. Đang học thì Tùng nhắn tin đến. Đang ở đâu đấy? Sao vào phòng trọ tìm không thấy? Anh còn làm phiền tôi nữa là tôi báo công an đấy. Lên gặp nhau tí không được à? Mà cô chuyển đi đâu? Bà chủ bảo cô chuyển phòng là chuyển đi đâu? Không phải việc của anh. Hay là cô đến ở với thằng hôm nọ? Nó là thằng ngày xưa học ở huyện đúng không? Hết cặp với thằng già. Rồi giờ thấy thằng này trẻ ngon hơn nên bám lấy nó à? Anh im đi. Có nói địa chỉ không để tôi đến tận nhà nó tìm. Nó tên Vũ đúng không? Tôi với anh ấy không có gì. Anh đừng làm phiền đến người ta. Để tao thuê xã hội đen đến cho nó một trận xem chúng mày có trốn được nữa không nhé. Anh ta trước giờ toàn chơi với một lũ mất dạy. Còn giao thiệp với xã hội đen nữa hay sao ấy. Mấy lần tôi thấy một đống người xăm trổ đến nhà chơi. Giờ thấy Tùng dọa thế. Đâm ra tôi cũng sợ. Tôi quay sang hỏi Nhung làm sao bây giờ. Nó đọc xong mấy dòng tin nhắn kia thì bảo tôi. Thằng này có vẻ cùn nhỉ. Ừ đấy. Nó kiểu ngông ngông. Việc gì cũng dám làm ấy. Tao thì tao chẳng sợ. Mà ông Vũ có khi cũng chẳng sợ. Nhưng mà để nó đến quấy nhiễu ông Vũ thì cũng đếch được. Ừ. Tao cũng nghĩ thế. Mày cứ hỏi nó muốn gì đi. Ừ, để tao nhắn. Tôi nhắn cho anh ta xong. Tùng bảo. Giờ một là mày về với tao. Hai là tao lên trên này. Mày ra ở với tao. Còn nếu mày không nghe thì mày biết tao sẽ làm gì rồi đấy. Anh có vợ con rồi. Anh cứ tìm tôi làm gì nhỉ? Việc quái gì cứ phải dính dai như đỉa thế. Cái đó mày không cần biết. Nhắn đến đó, tôi không trả lời nữa. Nhung bảo tôi cứ để yên xem Tùng làm thế nào. Đụng đến anh Vũ chắc cũng chẳng xong đâu. Tôi cứ ậm ừ nhưng trong lòng giống như có lửa đốt. Chuyện của Thúy rồi chuyện của Tùng. Một lúc cứ quay tôi như trong chóng thế này. Liệu có phải tôi gặp lại Vũ là tôi sai rồi không? Biết đâu nếu Nhung nói đúng. Thúy là người đứng sau vụ phốt kia. Tôi mà không gặp lại Vũ thì đâu có chuyện như thế. Tôi cứ sống thấp thà thấp thỏm thêm mấy ngày nữa. Vũ có liên lạc nhưng tôi không nhắn lại. Tôi chỉ nói anh để cho tôi thời gian suy nghĩ đã. Tạm thời đừng nói gì. Anh cũng tôn trọng tôi nên thôi. Cứ như thế được gần 2 tuần. Tự nhiên Nhung bảo tôi. Này, tao với anh Dũng định đi Đại Lải ấy. Nhưng đi mình tao với ông ấy thì mẹ tao không cho đi. Mày đi với tao nhé. Đi với mày á? Mày không cần thời gian riêng tư à? Không. Đi chơi mà có 2 đứa thì vui quái gì. Lên đó, thích thì sang phòng làm nháy rồi về cũng được. Tao đang thèm đây. Lâu lắm rồi. đóng mẹ mạng nhện rồi. Ơ cái con này, nói chuyện hay thế. Chứ còn gì, ông ấy bận giống anh Vũ nên ít có thời gian đưa tao đi chơi nhiều. Mà thế cũng tương đương với chuyện ít gặp mày. Chứ bọn tao bắt đầu yêu nhau từ lâu rồi. Mày kể rồi bà trẻ. Ở đấy, thế thì đi với tao nhé. Đằng nào cũng được nghỉ học tiếng Anh 3 ngày mà. Anh Dũng cũng được nghỉ à? Tết dương lịch không nghỉ thì làm gì? Lão ấy có cuồng công việc như anh Vũ nhà mày đâu. Phải có thời gian đưa tao đi chơi không tao nổi hứng lên. Tao bỏ mẹ giờ. Ừ, rồi. Tao sợ mày bỏ anh Dũng hiền lành tốt bụng nên đi với mày. Biết thế thì tốt. Sáng mai hành quân nhỉ? Ừ, nhưng đi xe gì đấy? Ô tô chứ xe gì? Anh Dũng mới mua con Mazda. Nhân dịp này khao xe mới luôn. Tao có phải trả tiền vé xe không đấy? Có, 20.000. Hết biến trả tiền. Rồi, mới nhận được tiền dịch thuật. Có tiền đi du lịch rồi. Đấy, sống cho mình một tí đi. Suốt ngày ảm đạm thấy mệt. Vâng, em biết rồi chị Nhung. Sáng hôm sau, 7 giờ sáng ba người chúng tôi hành quân lên Đại Lải thật. Anh Dũng lái xe, thỉnh thoảng quay xuống trêu tôi. Phương không dẫn bạn trai đi cùng à? Có người đi cùng mới vui chứ. Em làm gì đã có người yêu? Em còn đang sợ ế đây này. Chết thật, hay anh giới thiệu cho em một anh nhé. Ngon trai nhất công ty anh. Ai đấy anh? Cho em số điện thoại ngay đi. Em ế quá lâu rồi. Đây, anh đọc cho. 0920 20.8888. Ờ số đẹp thế. Số này là số anh Vũ mà. Thì đấy, trai đẹp công ty. Chưa vợ, em thử xem có hốt được không. Hốt luôn đi. Chưa lấy vợ nhưng sắp rồi. Anh giới thiệu cho em anh khác đi. Công ty anh ngoài anh với anh Vũ ra, còn lại toàn lấy vợ hết rồi. Có một thằng sinh năm 89 thì vừa cưới chủ nhật tuần trước xong. Thế số em phải ế suốt kiếp rồi. Nhung bĩu môi. Ế là do mày tự muốn ế, không phải do ai nhé. Tao làm gì hốt nhanh được người yêu như mày, anh Dũng nhỉ? Anh Dũng cười toe toét. Anh hốt Nhung trước đấy. Sợ đi phối chó với anh nào là mất luôn nên anh phải hốt luôn cả người cả cún. Chúng tôi vừa đi vừa nghỉ. Hơn một tiếng sau mới lên đến Đại Lải. Ở đây rừng xanh nước biếc. Cảnh vật bình yên và hoang vu khiến cho lòng tôi đang chịu nặng. Tự nhiên cũng cảm thấy nhẹ nhàng đi ít nhiều. Gần 2 tuần rồi không gặp anh rồi đấy. Tôi nhớ anh lắm nhưng lúc nào cũng phải tự dặn mình là đã đến lúc phải ngừng rồi. Phải quên rồi, tình một đêm cũng chỉ là qua đường thôi. Sau này kiểu gì cũng không được gặp lại anh nữa. Tôi biết đó là cách tốt nhất cho cả tôi, cả anh. Nhưng mà giờ tự nhiên đứng ở một nơi thế này, chẳng hiểu sao tôi lại nhớ anh thế. Nhớ đến đau lòng chết đi được. Nhung thấy tôi tự nhiên đứng đần mặt ra thì đi lại gần, huých vai. Sao đấy? Nhớ anh Vũ à? Ừ, tự nhiên thấy ở đây đẹp nên nhớ anh ấy. Liên quan vãi ra. Thật mà, mày không thấy ai đi cũng có đôi đấy à? Mùa này có phải mùa du lịch quái đâu, chỉ có cặp đôi mới lên đây hưởng thụ. Buồn làm gì? Biết đâu lại tình cờ gặp nhau trên này, thế mới vui. Qua thấy Facebook Thúy cắp cái ảnh hai tay nắm chặt với nhau. Ghi status là đưa em đi khắp thế gian anh nhé. Tao đoán là hôm nay kiểu gì hai người họ cũng đi du lịch rồi. Lên đây làm sao được. Còn đấy dạo này hay cắp ảnh tình cảm rồi tác anh Vũ vào nhỉ. Kiểu muốn dằn mặt mày. Người ta hạnh phúc thì post. Có gì đâu. Hạnh phúc hay không chỉ người trong cuộc biết. Thôi kệ đi. Trưa nay ăn gì? Ăn cơm cuộn. Thịt nướng các kiểu. Chiều nghỉ ngơi. Tối đốt lửa rồi câu cá. Như kiểu đi cắm trại ấy nhỉ. Ừ, tao thích kiểu này. Ăn trưa xong, tôi với Nhung ở một phòng, anh Dũng ở một phòng. Đang thiêu thiêu ngủ thì tự nhiên thấy Tùng nhắn tin đến. Chúc em một năm mới vui vẻ nhé. Suy nghĩ xong chưa? Tôi tính còn khoảng một tháng nữa là học xong khóa tiếng Anh này. Mà học xong chắc tôi cũng không thi ở đây mà vào miền Nam ôn thi rồi thi luật trong đấy luôn. Tôi muốn tránh xa Vũ, tránh xa Tùng, Linh, Thúy, bỏ lại tất cả những muộn phiền ở đây để đi đến một vùng đất mới. Thế nên mới nói dối Tùng là cho tôi thời gian suy nghĩ. Tôi nghĩ xong về những chuyện trước kia, bỏ hết được quá khứ xuống sẽ về với anh ta, làm lại từ đầu. Anh bảo cho em thời gian một tháng rưỡi mà, giờ mới được nửa tháng. Tại anh sốt ruột, anh sắp bỏ con Linh rồi, chờ nó đẻ xong là anh bế con đi thôi. Con còn nhỏ, cần mẹ, sao anh lại làm thế? Mẹ gì loại nó, người thì sồ sề như con lợn, nhìn đến chán. Anh chở bế con về cho mẹ anh nuôi rồi anh lên với em thôi, chỉ có em mới vòng nào ra vòng nấy. Nó làm sao mà bằng được em? Vâng, anh cứ để em nghĩ xong đã. Hết một tháng nữa em nhắn tin cho anh nhé. Ok, yêu em. Nghĩ đến hai người họ, bỗng dưng tôi lại rùng mình ớn lạnh. Không hiểu làm cha làm mẹ kiểu gì mà sống với nhau ác độc như thế được. Một người thì bỏ chồng để ở với một kẻ chẳng ra gì. Một người thì chỉ chờ bồ đẻ là bế con đi. Buổi chiều, tôi với Nhung và anh Dũng ra hồ Đại Lải đạp vịt. Hai người họ ngồi một thuyền, tôi ngồi một thuyền. Tự nhiên thấy thì cảnh đẹp mà người lại cô đơn quá nên cứ buồn buồn. Tôi nhớ anh quá nên vào Facebook anh. Nhìn ảnh anh một tí cho đỡ khó chịu. Facebook anh chẳng có gì nhiều. Hình đại diện chỉ là một chiếc ô để dưới trời mưa. Thỉnh thoảng chia sẻ mấy bài viết liên quan đến công nghệ thế thôi. Còn lại toàn người khác chụp ảnh anh rồi tác vào. Tôi thấy cách đây nửa tiếng anh có đăng một dòng trạng thái. Có những ngày như thế, lặng lẽ, không buồn, không vui, chậm chậm trôi. Qua hết một ngày. Nhìn dòng trạng thái đó, tự nhiên tôi lại thấy buốt lòng sao ấy. Mấy câu ngắn gọn giản đơn như từng mũi tên cứ thế cứa vào tim tôi. Một ngày không buồn, không vui. Cứ thế trôi, nhạt nhẽo và vô vị. Lẽ ra anh bây giờ phải vui mới đúng, tại sao lại cũng buồn như tôi? Tôi suy nghĩ một lúc rồi cũng đăng một trạng thái nhưng lại để chế độ mình bạn bè đọc được. Tôi viết một dòng, cuộc sống rất ngắn ngủi. Thời gian trôi rất nhanh, không hồi đáp, không quay lại. Vì thế hãy tận hưởng từng khoảnh khắc diễn ra. Facebook tôi không nhiều bạn nên cũng chẳng mấy ai like. Tôi ngồi lướt bảng tin một lúc rồi tắt máy. Tiếp tục đạp vịt. Vừa ngồi vừa lẩm nhẩm hát mấy câu trong bài hát Em Không Làm Được Đâu của Bích Phương. Đạp vịt một lúc, ba người chúng tôi lại đi chụp ảnh ở cánh đồng hoa. Đến chiều tối về đốt lửa nướng thịt ăn tối. Anh Dũng phụ trách nướng thịt. Nhung ở bên cạnh lăng xăng phụ bếp. Tôi thì chẳng có việc gì làm nên ngồi chụp hình cho cặp đôi phối chó quen nhau. Anh Dũng nướng một lúc lại bảo tôi. Phương ơi, em có biết uống rượu không đấy? Có ạ, nhưng em chỉ uống được 3 chén thôi. Thế nướng thịt xong anh em ta vác cần câu ra hồ. Vừa uống rượu vừa câu cá nhé. Vâng ạ. Nhung chen miệng vào. Nó uống rượu như thuồng luồng ấy anh. Không phải 3 chén đâu. Tí nữa cứ rót đầy cho nó uống. Thật á? Nhìn Phương gầy thế mà uống giỏi thế cơ à? Tôi cười cười. Thật ra uống mấy cũng được nhưng 3 chén đã say rồi anh ạ. Vừa xinh gái vừa nói chuyện duyên thế. Bảo sao soái ca công ty anh không say em như điếu đổ. Tôi vừa định phản bác thì Nhung đã bấu tay anh Dũng khiến anh ấy hét ầm lên. Anh có say không để em cho say luôn. Thôi thôi, anh sợ nhất em. Sợ thứ nhì anh Vũ. Anh không dám đâu. Không dám thật không? Thật, thể luôn. Anh mà dám tơ tưởng đến Phương thì chưa cần em giết. Anh Vũ đã ra tay rồi. Anh Vũ mà thế á? Anh Hùng khó qua được ải mỹ nhân mà. Em nhờ. Biết thế là tốt đấy. Ngoan thế em mới thương chứ. Lại đây em cắn miếng nào. Chắc anh Dũng bị Nhung bơm vào trong đầu đủ thứ về tôi và Vũ nên mới hiểu nhầm thế. Mà hôm nay mọi người đang vui. Tôi cũng chẳng muốn tranh cãi nữa mà chỉ cười. Nướng thịt xong. Ba người chúng tôi bắc ghế. Bắc cần ngồi ở bờ hồ câu cá. Nhung với anh Dũng ngồi cạnh nhau. Tôi ngồi bên phải. Ở giữa là một bàn để đầy đồ nhậu với cả một chai rượu vang. Câu cá ban đêm kiểu này chỉ việc cắm mấy cần xuống. Chờ đến khi nào chuông rung thì chạy lại giật lên nên chúng tôi có thời gian để vừa ngồi ăn, vừa nhìn cá. Anh Dũng mở rượu ra, rót vào ly của tôi rồi bảo. Tối nay xem ai câu được nhiều cá hơn, ngày mai phải mời ăn sáng nhé. Nhường anh với Nhung một đội đấy, mình em một đội. Thật á, em câu cá giỏi thế cơ à? Không, đằng nào em cũng thua nên tiện để hai người một bên cho tình cảm. Hai người bọn họ phá lên cười, Nhung vỗ vai tôi. Đúng là bạn tốt, mày tốt với tao thế, kiểu gì tao cũng không làm mày thất vọng. Cứ ngồi yên đấy chờ quà của vợ chồng tao. Quà gì thế? Tí nữa rồi biết. Nào, uống đi, ngày mai vẫn được nghỉ, không say không về. Chẳng hiểu sao từ ngày quen Nhung đến giờ, tôi càng ngày càng bê tha. Nó uống bao nhiêu, tôi uống bấy nhiêu. Sẵn đang buồn nữa nên cứ thế uống. Được cái rượu vang này không nặng, uống không say mà chỉ lâng lâng thôi. Mà cứ lâng lâng thì tôi lại nhớ anh. Tôi nhớ anh sắp phát điên lên rồi. Này, anh Dũng yêu Nhung thì phải đối xử tốt với bạn em nhé. Tính nó như con trai thế thôi nhưng bên trong yếu đuối mỏng manh lắm. Trước chưa yêu anh toàn bảo với em là thích anh nhưng không biết nói làm sao thôi. Em yên tâm. Kiểu gì năm sau anh cũng cưới nàng về dinh. Bố mẹ anh dục quá rồi. Ông bà thích Nhung nhưng Nhung cứ bảo chưa học xong. Chưa cưới. Đã đến giai đoạn ra mắt rồi cơ à? Nhung đỏ mặt. Cầm ly rượu giơ lên cùng với tôi. Hôm tao bảo mày đấy, tưởng anh Dũng bảo đưa đến nhà chơi, ai ngờ về ra mắt. Đánh nhanh thắng nhanh, sang năm sau cưới được đấy. Từ từ, phải xem có khả năng làm cho tao hài lòng với cả làm bố được không đã. Giờ cưới xong mà tịt thì có mất cả chì lẫn chài. Nhung tính như con trai nên thẳng thừng nói thế. Còn anh Dũng nghe xong cũng hơi đỏ mặt, nhưng cuối cùng vẫn bảo. Thế đêm này Phương cho anh mượn Nhung một hôm để anh chứng minh. Vâng, vâng, em cho mượn ngay. Ba người bọn tôi uống hết ba chai rượu vang. Nhung thì say quắc cần câu. Mồm cứ làm nhảm đòi hôm nay phải thử anh Dũng. Tôi phụ anh Dũng đỡ nó về phòng. Lúc nằm trên giường rồi mà nó vẫn níu lấy áo anh ấy không cho đi. Tôi cũng đành bất lực. Thôi anh Dũng ngủ phòng bên này với nó đi. Em ngủ một mình bên kia. Ừ, ngại quá. Em ngủ tạm bên kia nhé. Có gì anh gọi. Vâng. Thật ra tôi chẳng biết hai người họ cố tình lừa mình nên cũng thật thà nói thế. Mãi sau mới phát hiện ra là anh Dũng với Nhung đã chuẩn bị sẵn kế hoạch từ trước rồi. Tôi và ai đó chẳng qua chỉ là cá chỉ chờ chui đầu vào giọ thôi. Tôi mang đồ đạc sang phòng kia xong. Lại quay ra chỗ câu cá lúc nãy để ngồi câu tiếp. Bây giờ tâm trạng đang buồn mà về phòng đối diện với bốn bức tường thì lại buồn thêm nên tôi ra đó uống thêm ít rượu cho dễ ngủ. Tôi vừa câu cá vừa ngồi lầm nhầm hát, thỉnh thoảng nhấm nháp một ít rượu cho quên sự đời. Cứ chơ vơ một mình bên bờ hồ như thế cho đến một lúc sau, tự nhiên có một người tiến đến khoác áo vét của mình lên người tôi. Trong đêm khuya lạnh lẽo, thanh âm của người ấy trầm trầm, ngữ điệu rất ấm áp dễ chịu. Muộn thế này, chắc là cá đi ngủ hết rồi. Tôi giật mình quay lại, thấy Vũ đã đứng sau lưng từ bao giờ. Tôi tưởng mình bắt đầu say nên hoa mắt, cứ ngồi được ra đó nhìn anh. Anh thấy mặt tôi nghẹt ra thì khẽ cười. Làm gì mà nhìn anh thế? Sao? Sao anh lại ở đây? Dũng nó gọi, bảo anh lên ngay đi. Bảo em say đang đòi tự tử. Anh ấy nói thế mà anh cũng tin à? Tự tử thì không tin, nhưng say thì tin. Vũ ngồi xuống ghế bên cạnh tôi. Mấy tuần không gặp, giờ chẳng hiểu do rượu hay do anh mà càng nhìn tôi lại càng thấy anh đẹp trai thế. Dáng đẹp, mặt mày sáng sủa, mặc áo sơ mi cũng đẹp, tóc tai gọn gàng, da mặt da tay trắng tinh. Em câu được nhiều cá chưa? Nghe anh nói thế, tôi mới giật mình luống cuống quay sang nhìn giỏ cá của mình. Nãy giờ chẳng câu được con nào mà chỉ ngồi hát, đến cả con cá nhép cũng chẳng thèm cắn câu. Chẳng được con nào cả anh ạ. Cá ở đây chắc ăn no rồi. Cần câu có bỏ xuống nước đâu. Làm sao cá cắn câu được? Có mà. Em bỏ xuống nước nãy giờ mà. Anh giơ tay chỉ vào cái phao đang trôi lững lờ ngay trên gần miệng bờ. Lưới câu của em đang ở kia kìa. Đúng là tôi say thật rồi. Nãy giờ cứ thả cần xuống chỗ mép bờ. Nước ở đó chưa đến 5cm thì nửa con cá nhép cũng chả thèm cắn câu thật chứ đừng nói là cá to. Tôi ngượng quá nên đỏ mặt. À, chắc nãy giờ em không để ý. Để anh câu cho. Em ngồi sang đây đi. Tôi nghe lời nên đưa cần cho anh rồi ngồi ngay sát cạnh anh. Nhìn anh câu cá. Thời tiết này ban đêm trời rất lạnh. Mặt hồ yên ả. Mọi người hầu như đã về hết để nghỉ ngơi. Chỉ có tôi và anh vẫn thắp đèn ngồi bên nhau như cả thế giới chỉ còn mỗi hai người chúng tôi. Em có lạnh không? Không, có áo khoác của anh rồi mà. Anh lạnh không? Ngồi lại đây, dựa vào anh cho đỡ lạnh này. Tôi say say nên nghe lời như chó cún. Với cả nhớ anh quá, cuối cùng lý trí chẳng thắng nổi con tim. Cứ thế gục đầu vào vai anh. Hình như anh làm cái gì cũng giỏi hay sao ấy. Ngồi được một lúc đã câu được bao nhiêu cá. Tôi sung sướng nhìn đống cá đủ loại trong giỏ. Hai mắt sáng lên. Mai bắt cặp Nhung Dũng mời ăn sáng mới được. Lúc nãy bảo em câu cá thi. Ai thua phải mời ăn sáng. Giỏ của hai người họ được bao nhiêu cá rồi? Khoảng 10 con. Ở đây có hơn 20 con. Ngày mai em gọi đồ ngon vào. Ăn no bụng cho Dũng trả tiền. Vâng. Thế em trích phần trăm hoa hồng cho anh. Công anh câu cá nãy giờ. Ừ. Anh ăn nửa bát. Em ăn nửa bát. Tôi phì cười. Sau đó cùng anh dọn cần câu. Đem cá vào trong nhà hàng gửi. Ngày mai mang ra đếm với cặp Nhung Dũng. Gửi cá xong xuôi. Tôi hỏi anh. Anh đi xe từ Hà Nội lên đây à? Tối nay ở lại hay về luôn? Anh về thôi. Em ở phòng nào? Anh đưa về phòng. Tôi thấy anh nói về. Tự nhiên trong lòng lại thấy hụt hẫng vô cùng. Kiểu như khó khăn lắm mới gặp nhau. Khó khăn lắm mới có thời gian nói chuyện với nhau như bạn bè thế này. Giờ anh lại về luôn trong đêm. Chẳng thà không gặp để tôi đỡ phải thêm nhớ. Tôi tiếc thời gian bên anh nên cũng gật đầu. Vâng ạ. Phòng em ở bên kia. Đi hết hành lang này là đến. Ừ. Đi thôi. Tôi với anh vừa đi vừa nói chuyện. Nói mấy chuyện linh tinh về Nhung với Dũng thôi. Không đả động gì đến chuyện của chúng tôi. Lúc về đến cửa phòng. Tôi nói. Anh đợi em tí. Em vào lấy lon nước lạnh cho anh. Đi đường uống cho đỡ buồn ngủ. Ừ, trong phòng có mấy lon nước ngọt để sẵn trong tủ lạnh. Tôi lấy nước bổ húc cho anh. Lúc có ánh điện sáng mới thấy hai mắt anh đỏ ngầu vì đi đường xa lên đây. Vẻ mặt không giấu được nét mệt mỏi. Bây giờ 2 giờ sáng rồi. Về Hà Nội chắc phải gần 3 giờ mất. Tự nhiên anh Dũng trêu anh kiểu gì để anh phải lên trên này rồi lại đi về. Tôi thương anh quá nhưng mà không biết phải làm sao. Anh thấy tôi chần chừ nên giơ tay cầm lấy lon nước ngọt trên tay tôi. Tay còn lại xoa đầu tôi. Vào phòng ngủ đi. Nhớ khóa cửa cẩn thận. Anh về đây. Anh... Ừ. Sao thế? Hay anh thuê phòng bên cạnh ở đi. Về bây giờ. Không muốn anh về à? Tôi bối rối nhìn anh. Rồi lại bối rối cúi xuống nhìn chân mình. Cuối cùng đành gật đầu. Vâng. Đường xa. Mà muộn rồi. Thế anh ở đây với em. Cho đến khi anh vào phòng, đóng cửa rồi mà tôi vẫn chẳng hiểu tại sao tôi lại nói như thế nữa. Biết rõ là không nên. Lần trước đã một đêm rồi. Nếu có lần này nữa thì sau này tôi biết phải dứt anh ra làm sao bây giờ. Thế mà tôi vẫn cứ muốn anh ở đây. Tôi giống như một kẻ tham lam. Đã có một lần rồi lại muốn thêm lần nữa. Nhìn thấy được kết cục trước mắt sẽ chỉ đầy đau khổ và chông gai. Nhưng vẫn muốn đi chân trần vào. Tôi ngồi xuống giường, say say tỉnh tỉnh, rõ ràng rượu thì không làm tôi say nhưng cảm giác mong chờ. Và hồi hộp đã lấn át đi hết lý trí của tôi, giống như kiểu tôi say men tình, tôi say người đàn ông ấy, say không dừng lại được. Vũ tắm xong bước ra thấy tôi vẫn còn ngồi thần mặt ra trên giường, anh đi lại gần rồi ôm lấy tôi. Ngủ đi em, muộn rồi. Vâng. Nói là nói thế nhưng nằm được một lúc, tôi lại quay sang ôm anh. Anh bảo tôi nghỉ ngơi đi, nhưng người tôi thì không thể ngủ nổi. Cuối cùng, chúng tôi lại lao vào nhau, làm đi làm lại. Anh để lại trên người tôi những dấu hôn đỏ thẫm, thế chỗ cho những dấu hôn cũ. Bầu ngực tôi cũng bị anh vần vò nhào nặn, không còn ra hình thù gì. Giường chiếu bị quần thảo hỗn loạn. Anh ra vào mạnh mẽ làm cho tôi chỉ biết rên rỉ kêu tên anh. Anh vừa chuyển động điên cuồng, vừa thì thầm vào tai tôi. Em không nhớ anh à? Tôi thì khi ấy còn nghĩ được gì đâu. Mồm miệng cứ lẩm bẩm. Nhớ, em nhớ anh phát điên lên rồi. Anh cũng nhớ em. Vũ, em nhớ anh. Muốn anh. Trên đỉnh Hoan Lạc. Tôi chỉ biết đến hôm nay, không thể nhớ đến ngày mai nữa. Tôi quên mất Thúy, quên mất Tùng, quên mất Linh. Tôi chỉ nhìn thấy mỗi anh. Nhìn thấy từng giọt mồ hôi đong đưa trên khuôn ngực trần nam tính của anh. Nhìn thấy tình yêu của tôi đang cùng tôi giao hòa thành một thể. Đến khi mệt nhoài, anh mới chịu nằm xuống ôm tôi vào lòng, hít hà mùi tóc tôi. Mệt không em? Mệt, giờ chỉ muốn ôm anh ngủ thôi. Đợi anh một thời gian nữa, đêm nào cũng ôm em ngủ. Tôi tưởng anh đùa, mà tôi cũng chẳng muốn vạch trần anh. Tôi như một người lạc lối trong đêm đen, vì tình yêu mà trở nên bất chấp. Tôi cười. Vâng, đợi bao lâu cũng được. Anh hôn lên trán tôi rồi nói. Ừ, ngủ thôi em. Sáng hôm sau tỉnh dậy, lần này không có cuộc gọi của Thúy giống như lần trước mà chỉ có ánh nắng chan hòa xuyên qua rèm cửa, chiếu vào căn phòng có anh và tôi. Tôi mở mắt, nhìn anh đang say ngủ, rồi tự nhiên thấy lòng xuốn sang lạ thường. Chàng trai năm ấy của tôi bây giờ đã trở thành một người đàn ông thành đạt và ưu tú thế này rồi đấy. Năm 17 tuổi tôi đã ước ao được yêu anh bao nhiêu. Bây giờ cũng tạm coi như là toại nguyện rồi. Mỗi tội chẳng biết sai lầm của tôi và anh phải chịu hậu quả đến đâu nữa. Sóng to gió lớn chắc chắn còn chờ ở phía trước. Chỉ đợi nhân quả báo ứng đến với tôi thôi. Một tháng nữa học xong là tôi vào Sài Gòn rồi. Xa anh. Xa Hà Nội. Xa cả Nhung nữa. Liệu anh có tìm tôi không nhỉ? Có nhớ tôi không? Tôi dự kiến sẽ đi trước Tết. Đám cưới của anh với Thúy chắc tôi không thể tham dự được rồi. Thôi thì đành chúc mừng anh từ xa vậy. Bất chợt, tôi lại có một ý nghĩ không an phận. Hay là tôi cứ ở bên anh những ngày còn lại. Ở cạnh anh một chút nữa thôi. Đằng nào rồi mai này cũng xa rời cơ mà. Tôi nghĩ rồi lại gạt đi. Tôi không điều khiển được bản thân mới lựa chọn cách tránh mặt. Chẳng thế mà mới gặp lại có một tối. Tôi và anh lại lao vào nhau đấy thôi. còn ở cạnh nhau thế này thì sai lầm của tôi còn nối dài đến đâu nữa. Nhưng mà tình yêu không phải cứ nói bỏ là bỏ, buông là buông. Ví dụ như bây giờ đây, anh vừa mở mắt, quay sang ôm tôi đã quên sạch tất cả mà rúc vào lòng anh. Vũ nói, nghĩ cái gì mà mới sáng ra, em đã thần người ra thế. Nghĩ xem ra Tết kinh doanh cái gì để kiếm tiền. Không phải kiếm tiền, anh nuôi. Thôi đi anh đẹp trai ơi, phụ nữ phải tự chủ về kinh tế. Anh chưa nghe à? Thế em muốn kinh doanh gì? Anh làm tham mưu giúp em. Kinh doanh dịch vụ trai đẹp, dạo này đang nở rộ dịch vụ cho các quý bà. Anh có muốn thử tham gia không? Em thấy mặt anh sáng sủa, người cũng đẹp đấy, kiểu gì cũng ăn khách. Em định làm tú bà đấy à? Vâng, em đang tính thế đây. Thế bây giờ anh phục vụ tú bà trước đã, em bao riêng anh nhé. Phải xem anh có làm em thỏa mãn không đã. Yên tâm, giờ làm luôn. Chúng tôi lại tiếp tục sai lầm. Làm thêm một lần nữa rồi anh mới chịu ôm tôi đi tắm. Xong xuôi, tôi và anh mặc quần áo chỉnh tề ra bên ngoài. Vừa mở cửa đã thấy Nhung và anh Dũng đứng đợi sẵn ở hành lang. Thấy tôi, nó đã cười tủm tỉm. Gớm, làm gì mà mắt thâm quầng thế kia? Làm gì đâu, tối qua câu cá đến tận khuya. Câu được con cá to gớm, nhờ. Mặt tôi càng ngày càng đỏ, anh Dũng thấy thế còn cố trêu. Qua thấy Phương cứ ra hồ câu cá một mình, anh sợ em nghĩ quẩn nên gọi anh Vũ lên đấy. Nếu em nghĩ quẩn thật thì chắc anh Vũ từ Hà Nội lên đến nơi, em đã đi gặp Diêm Vương được nửa đường rồi. Đấy, thế mà cuối cùng vẫn cứu kịp đấy thôi. Anh thấy hai người họ trêu tôi quá mới lên tiếng. Đi ăn sáng thôi. Hôm nay Dũng mời. Hôm qua bọn em câu cá thắng mà. Đêm qua Phương câu được hơn 20 con. Tí nữa bỏ ra đếm. Giỏ của ai nhiều hơn người ấy thắng. Anh câu hộ cho Phương. Không chơi. Tôi cười toe cười toét. Hai người một bên. Em với anh Vũ một bên. Đúng rồi còn gì. Ai bảo anh Dũng gọi anh Vũ lên. Giờ mời ăn sáng đi. Nhung bĩu môi chọc tôi. Gớm, hai ông bà này phối hợp ăn ý quá cơ. Đã câu được cá rồi lại còn xong kiếm hợp bích hẹn nhau ăn sáng. Đi, hôm nay anh Dũng khao xe mới. Anh Dũng mời ăn sáng. Anh Vũ trả tiền. Ok, anh trả tiền. Nhung với Dũng thanh toán. Chúng tôi ăn sáng trong resort xong. Lại bắt đầu thuê xe đạp đôi đi vòng quanh hồ Đại Lải. Nhung với Dũng một cặp, tôi với anh một cặp. Vừa đạp xe vừa nhìn mây nhìn trời. Trò chuyện với nhau dăm ba câu. Anh bảo tôi. Đi xe đạp lại nhớ ngày xưa nhỉ. Người em bé tí, chở chẳng tốn sức gì cả. Này, sao hồi ấy lúc nào anh cũng về muộn nhất thế? Đợi em mà. Thôi đi. Cả năm anh đi với em được có mấy lần. Đợi em mà ngày nào cũng về muộn à. Tại đi nhờ xe suốt thì sợ bị em phát hiện ra thích em chứ sao. Tôi nghĩ anh đùa nên cũng đùa theo. Em thì mong anh đi nhờ xe em suốt. Để em được tự hào vì mình được ngồi sau xe soái ca. Thật à? Biết trước thế thì ngày xưa anh đã can đảm tỏ tình rồi. Bây giờ cũng chưa muộn mà. Anh nói đi. Vũ quay lại nhìn tôi, khẽ cười. Bạn Phương lớp 11A3, bạn có bạn trai chưa? Chưa ạ. Thế bạn đợi mình 8 năm nữa nhé. 8 năm sau kiểu gì mình cũng sẽ cầu hôn bạn. 8 năm. Chúng tôi đã bỏ lỡ nhau 8 năm. Bây giờ không còn quay ngược được thời gian để trở về ngày xưa nữa nên chỉ có thể hứa hẹn với 57 tuổi chờ anh đến 8 năm sau. Tôi miễn cưỡng gượng cười. Tại sao phải là 8 năm sau? Vì những chuyện anh không thể thay đổi, anh sẽ không hứa hẹn. Tôi vòng tay ôm chặt lấy eo anh, áp mặt vào lưng anh, cảm nhận độ ấm từ tấm lưng vững chãi của người ấy. Có những chuyện anh không thể thay đổi. Ví dụ như tôi đã làm vợ của một người đàn ông khác năm 18 tuổi. Tôi đã bị cắt một bên vòi trứng. Tôi từng sảy thai một lần. Và bây giờ cơ hội làm mẹ của tôi gần như trở nên vô vọng. Tôi rất muốn tin anh có tình cảm với mình. Tôi rất muốn vứt bỏ hết đi để tranh giành hạnh phúc của tôi một lần. Nhưng tôi không làm được. Tôi không thể làm được. Vì thế, cứ để tôi ôm anh như thế này, lặng yên tận hưởng cùng anh những phút giây yên bình mà tôi đã từng khát khao có được. Năm 17 tuổi thực sự đã qua rồi. Anh biết không? Vũ. Ừ. Anh có biết là người như anh, gặp một lần, sau này nếu có gặp được người tốt hơn cũng cảm thấy không thể bằng anh được không? Em thì sao? Em thì cả đời không mong lấy chồng nữa đâu, chỉ giữ anh trong lòng thôi. Sao em chưa từng nghĩ đến việc sẽ lấy anh? Tôi ngẩng đầu nhìn về phía mặt hồ xa xa, nhìn Nhung và Dũng vui vẻ cười với nhau, nhẹ nhàng đáp. Anh chưa từng nghe à? Hôn nhân là nấm mồ tình yêu. Em sợ cưới rồi thần tượng trong lòng em sẽ tan vỡ mất. Thế nên em cứ thích giữ anh trong lòng thôi. Có lẽ anh hiểu trong lòng tôi vẫn chưa lành sẹo bởi cuộc hôn nhân trước nên cũng không hỏi tôi nữa. Tôi thì cứ ngồi phía sau lặng lẽ ôm anh. Chúng tôi đi vòng quanh hồ, nói đủ chuyện trên trời dưới biển. Tôi nói dối anh việc ra trường sẽ vào làm cho công ty anh. Tôi còn nói dối anh khi nào đậu Đại học Luật Hà Nội, tôi sẽ tranh thủ đến Star Cà Phê ở số 60 làm việc, tranh thủ chạy qua chạy lại giữa số 87 và 60. Chiều muộn hôm ấy, chúng tôi bắt đầu lên xe về Hà Nội. Tôi ngồi xe anh, Nhung ngồi với anh Dũng, anh chở tôi về tận phòng trọ. Không ngờ vừa xuống xe đã thấy Linh đứng sẵn ở cổng. Cô ta vừa thấy xe dừng đã lao ra. Chắc định gây sự nhưng nhìn thấy Vũ, vẻ mặt lập tức thay đổi. Phương, tớ chờ cậu mãi. Nói rồi, cô ta quay sang anh, mỉm cười. Em chào anh ạ. Tình cờ thế, gặp anh ở đây. Lâu lắm không gặp anh, không biết anh có còn nhớ em không? Ừ, em là... Anh còn chưa nói hết câu, cô ta đã ngắt lời. Em là Linh, học cùng lớp với Phương ngày trước ấy. À, lâu quá rồi, không nói tên chắc anh cũng quên mất. Dạ, anh vẫn khỏe chứ ạ? Anh với Phương vừa đi chơi về à? Tôi thấy thái độ giả tạo của cô ta đã lợm giọng buồn nôn, nghe thế mới nói. Mày đến tìm tao có việc gì không? À, tao mới lên Hà Nội có việc. Nghe bảo mày ở đây nên đến thăm. Tao vừa xin được vào làm ở công ty trên này rồi đấy. Ngay ở Long Biên này luôn. Cô ta nói như kiểu tôi với cô ta thân nhau lắm không bằng. Tôi định chửi thẳng mặt nhưng có Vũ ở đây nên thôi. Tôi không muốn anh vướng vào mấy chuyện lùm xùm của đàn bà bọn tôi nên tìm cớ đuổi anh về. Anh ơi, tí nữa em gửi mail bản dịch sau cho anh nhé. Ừ. Hai em cứ nói chuyện đi. Anh về luôn đây. Linh nhanh nhào cướp lời. Ờ, anh vào chơi đã. Lâu lắm mới gặp anh. Anh còn có ít việc. Hôm khác gặp nói chuyện sau nhé. Em cũng làm ở bên Long Biên này. Hay là anh cho em số điện thoại đi. Thỉnh thoảng anh em mình liên lạc ạ. Thực ra tôi định gàn. Nhưng chắc Vũ cũng ngại nên cuối cùng vẫn phải cho cô ta số điện thoại. Lúc xe anh vừa đi khỏi, tôi giơ tay xô cô ta ra ngoài cổng. Cút khỏi đây, đừng để tao nhìn thấy cái mặt mày. Mẹ nhà mày con ôn, hôm nay bố mày lên đây hỏi tội mày đây. Mày nhắn tin gì với anh Tùng hả con đĩ? Việc đấy mày về mà hỏi chồng mày, không phải hỏi tao. Không phải hỏi mày á? Mày hẹn nó một tháng nữa về làm lại từ đầu à? Con danh con này. Mày thèm trai thế cơ à? Một lúc mày ve vãn cả anh Vũ cả thằng Tùng à? Cái loại đĩ ngựa. Hôm qua tôi thấy Tùng nói cô ta có bầu nên cũng không dám đánh cô ta. sợ tôi tạo nghiệp giống như Linh làm với tôi năm xưa. Dù gì đứa bé trong bụng cô ta cũng không có tội. Tôi chỉ tay ra cổng, đuổi thẳng cổ. Cút, đừng để tao báo công an. Mày báo đi, báo xem đứa chó nào chết. Cô ta vừa nói vừa vung tay định tát tôi. Tôi cũng giơ tay giữ chặt lấy tay cô ta rồi tát cho cô ta một cái nổ đom đóm mắt. Tao nói cho mày biết, mày đang chửa nên tao không đụng đến mày. Đừng có gào mồm lên ở đây, không thì không xong với tao đâu. Chồng mày thì mày tự lo mà giữ, tốt nhất là bảo nó đừng bám lấy tao nữa. Chúng mày xéo khỏi cuộc đời tao. Con danh, bỏ ra. Cút, tôi hất tay cô ta ra. Linh lảo đảo lùi ra sau mấy bước rồi ôm bụng. Cô ta chỉ tay vào mặt tôi. Mày nhớ đấy con chó, tao cướp được thằng Tùng thì tao cũng cướp được anh Vũ. Đừng có vênh mặt sớm quá. Xin mời mày đấy, có gan thì cướp đi hộ tao cái. Chờ đấy con ôn, chờ tao ngủ với anh Vũ rồi quay clip cho mày xem. Biến, Linh hậm hực nhổ một bãi nước bọt xuống đất rồi quay người đi thẳng. Có lẽ cô ta tưởng tôi vẫn còn hiền như ngày xưa nên mới dám mò lên tận đây để bắt nạt tôi. Ban đầu, tôi cứ nghĩ cô ta chắc thấy tôi thế cũng sợ rồi. Nhưng không ngờ gần nửa tháng sau Linh lại mò đến. Lần này bụng cô ta không còn hơi nhô ra giống lần trước nữa mà xẹp đi. Mặt cô ta trắng bệch, nhưng cái điệu bộ cong cớn thì không suy giảm được. Cô ta dẫn theo mấy người đứng đợi tôi ở cổng phòng trọ sẵn. Vừa thấy tôi về đã lao ra chắn đường. Con đi về đây rồi. Xem nào, cái mặt này hôm nay mà rạch ra thì đẹp lắm đây. Mày muốn gì? Mày tát tao à? Để xem hôm nay tao rạch nát cái mặt mày xem tao muốn gì nhé. Tao đã bảo mày cút nhé. Có gì về hỏi chồng mày. Đừng tìm tao gây chuyện. Chồng á, tao giờ đổi mục tiêu rồi. Thằng rẻ rách ấy có giàu cũng đếch thể bằng anh Vũ được, mà muốn tán anh ấy. Đầu tiên tao phải rạch cái mặt giả tạo của mày ra cho anh ấy thấy đã. Loại đi đợi, chỉ giỏi giả vờ để ve vãn đàn ông là giỏi. Bệnh nó vừa thôi, anh Vũ sắp lấy vợ rồi, mày có rạch mặt tao cũng thế thôi. Mày tưởng lừa được bố mày à? Chúng mày vừa đi đại lại với nhau, trong lúc ở với anh Vũ. Mày vẫn nhắn tin đưa đẩy với thằng Tùng được. Mày là cái loại gì thế? Biết đếch gì mà nói. Cô ta cầm một sấp ảnh, ném xuống dưới chân tôi. Trong sấp ảnh đó Vũ ngồi phía trước đạp xe. Tôi ngồi sau ôm anh. Lần trước hôm tôi với anh về, gặp Linh, cô ta vẫn chưa biết chuyện này. Bây giờ đến đây đã có sấp ảnh, chứng tỏ có kẻ chụp trộm rồi gửi cho cô ta. Trong đầu tôi bỗng nhiên lại chợt nhớ đến lời nói của Nhung. Nó bảo Thúy thuê cả người theo dõi anh Vũ. Bây giờ Linh lại có những thứ này. Chẳng lẽ người đứng sau giật dây tất cả là cô ta? Tôi lùi về phía sau mấy bước, cố để Linh bình tĩnh. Giờ này cả xóm trọ đi làm hết, mà trong ngõ khuất thế này chỉ có mỗi mình tôi thôi. Không sầm uất có người qua lại như khu trọ cũ. Nếu cô ta ra tay thật, chắc tôi cũng không kêu cứu được ai cả. Đứa nào đưa cho mày đống ảnh này? Mày không cần biết. Tóm lại hôm nay bố mày phải lột bộ mặt giả tạo của mày ra. Một mặt ve vãn thằng Tùng, xúi nó về đánh đập tao. Một mặt đi tán tỉnh anh Vũ, con danh này. Tao không xúi Tùng đánh mày. Mày không xúi mà từ khi nó gặp lại mày, nó về đánh tao liên tục à? Mẹ con danh, hôm nay mày không phải nói nhiều. Thù mới thù cũ, cả cái tát mày tát tao hôm nọ, hôm nay tao trả đủ thì thôi. Linh nói xong, quay về sau hét lên với mấy người đi cùng. Đánh bỏ mẹ con đĩ này cho tao. Một mình tôi tất nhiên không đánh lại được cả một lũ. Lúc nãy tranh thủ nói chuyện với Linh, tôi đã thò tay vào túi bấm bừa cuộc gọi mình vừa gọi. Không biết gọi cho ai, chỉ mong người đó có thể nghe được cuộc nói chuyện của tôi rồi tốt bụng đến cứu tôi. mấy con kia lao vào tôi đấm đạp túi bụi. Tôi cũng đánh trả nhưng không được mấy hồi đã bị xô xuống đất. Linh cầm kéo cắt mái tóc dài của tôi nham nhở. Cô ta tát bôm bốp vào mặt tôi. Con đĩ, để xem mày còn dùng cái mặt chó đẻ này đi lừa trai được không? Dám xúi thằng Tùng đánh tao à? Dám ve vãn anh Vũ à? Cả mấy người đẻ tôi nên tôi không vùng vẫy được. Lúc đó tôi không khóc mà chỉ thấy uất không sao chịu được. Tôi quơ tay loạn xạ để cào cấu. Nhưng móng tay của lũ người kia sắc hơn nên cào rách hết cả tay tôi. Thỉnh thoảng, ở ngoài đường có mấy người đi qua nhìn vào. Nhưng có một con gào lên đánh chết mẹ con đĩ cướp chồng người ta đi. Thành ra chẳng có ai dỗi hơi đâu mà can thiệp vào mấy vụ đánh ghen xảy ra như cơm bữa này cả. Đúng lúc Linh đang cầm dao lam định rạch mặt tôi thì có tiếng người quát. Đờ mờ nhà chúng mày, bỏ nó ra. Lời vừa nói xong thì Linh đã bị Nhung nắm tóc lôi lên. Nó lấy tay không giật lấy con dao lam trong tay cô ta rồi giơ chân thúc túi bụi vào bụng Linh. Lúc đó tôi sợ Nhung đánh cô ta sẩy thai nên gào lên. Đừng đánh vào bụng. Nhung, nó đang chửa. Đừng đánh vào bụng. Nhung nghe thế mới quay sang tát tới tấp vào mặt Linh. Mấy con kia cũng xông vào nhưng không khỏe bằng nó. Một mình con bạn tôi cân tất. Nó vừa đánh vừa hét. Bố mày đai đen karate. Chơi bố mày à? Hôm nay bố mày cho chúng mày không lết được về nhà luôn. Ba đứa con gái. Thêm cả Linh là bốn mà không đánh lại được Nhung. Nãy giờ tôi cứ để ý xem Linh có bị chảy máu không. Dù tức nhưng thấy cô ta không bị sẩy thai cũng mừng. Mấy phút sau, Nhung nắm tóc cả một lũ lôi lại. Đập đầu cả bốn đứa vào nhau làm bọn nó bị choáng nằm lăn ra đất. Cút mẹ chúng mày đi trước khi bố giết chúng mày. Từ giờ còn đụng đến bạn tao. Tao nhai đầu chúng mày luôn. Nghe rõ chưa mấy con chó? Ba con kia hình như được thuê nên nghe thế. Vội vàng bỏ dậy. Chạy bay chạy biến. Linh cũng bỏ dậy theo. Cô ta gườm gườm nhìn tôi một lúc rồi mới hậm hực bỏ đi. Nhung thấy bọn nó đã đi rồi mới chạy lại nâng tôi dậy. Nhìn mặt mày tôi bị cào rồi tóc tai bị cắt nham nham nhở nhở. Mắt nó đỏ hoe. Con điên này, tao đã nói đến ở với anh Vũ đi mà. Cứ ở một mình. Chửa chưa? Tôi tủi thân quá nên bật khóc. Khóc nức khóc nở. Nhung ơi! Đây là quả báo cho tao phải không? Quả báo của tao phải không? Lẽ ra tao không nên gặp anh Vũ. Mày ngu lắm. Bọn nó cố đè mày xuống. Mày càng phải ngẩng cao đầu lên. Hạnh phúc là của mày. Không ai cướp được. Tao sai rồi. Tao sai rồi. Nhung đang định an ủi nhưng nhìn thấy đống ảnh chụp ở đại lại vung vãi dưới đất. Nó nghiến răng. Ảnh kia ở đâu? Con Linh mang đến à? Ừ, nó cầm đến. Bảo tao hôm đó đi đại lại với anh Vũ mà vẫn nhắn tin hẹn hò lão Tùng. Nó làm sao có được ảnh này? Chỉ có con Thúy thôi. Nó thuê người giám sát anh Vũ rồi chụp ảnh. Gửi cho con Linh. Mượn tay con Linh chơi mày. Tao không biết nữa. Nó càng chơi mày. Mày càng phải mạnh mẽ lên. Chơi lại chết mẹ nó luôn đi. Nhưng làm sao nó biết con Linh thích anh Vũ? Nó có tiền. Chỉ cần có tiền là chuyện quái gì cũng biết. Mày không phải khóc. Ngồi lên đây tao cắt lại tóc cho mày. Nhìn gọn gọn tí rồi tao dẫn ra hàng tỉa lại. Lúc ấy, mặt tôi bị cào chớt chát hết mà tóc cũng nham nham nhở nhở. Không dám ra đường gặp ai nên cũng đành ngồi cho Nhung cắt tóc. Nó vừa cắt xong thì Vũ về. Anh vội vội vàng vàng chạy vào phòng trọ tôi. Thấy mặt mày tôi như thế thì lập tức sững lại. Lần đầu tiên, tôi đọc được sự sửng sốt và đau lòng trong mắt anh. Bình thường mắt anh rất đen và sâu. Tôi có cố mấy cũng không thể nào hiểu được. Vậy mà hôm nay tôi lại nhìn thấy rõ ràng như thế. Anh nói, em làm sao thế? Đi bệnh viện. Anh đưa đi bệnh viện. Tôi giằng tay anh ra. Cố không khóc mà nước mắt vẫn rơi đầy mặt. Không sao đâu ạ. bị chớt tí thôi. Mấy ngày nữa là khỏi thôi. Nhung nghe tôi nói thế mới vứt cạch cây kéo xuống bàn, ngẩng đầu lên bảo với anh. Anh nhìn xem nó có còn ra hình người không mà nó vẫn còn cố bảo bị chớt tí thôi. Em mà không đến kịp chắc bọn kia xé xác nó ra rồi. Bây giờ cứ đến bệnh viện khám xem có bị sao không trước đã. Mấy người kia để anh tìm hiểu sau. Bọn đó chỉ là bọn tay sai rơm rơm thôi. Chủ mưu là đứa ngứa mắt nhất với con Phương khi anh với nó yêu nhau kia kìa. Tôi không biết có phải là Thúy làm không. Sợ Nhung nói thế lỡ không phải lại ảnh hưởng đến tình cảm với anh với Thúy. Mà từ đầu đến cuối cũng do tôi sai nên Thúy làm thế tôi cũng không trách gì cả. Tôi bấu tay Nhung rồi quay sang nói với Vũ. Không phải đâu anh. Nhung nó không biết nên nói linh tinh đấy. Em bị người ta đánh ghen nhầm thôi. Em đừng ở đây nữa. Đi khám xong anh trở sang bên nhà. Không, em ở đây thôi. Em không sao đâu. Thật đấy. Vũ nghiêm nghị nhìn tôi. Thế thì anh sang đây ở với em. Không, anh đừng thế. Em không sao đâu. Nhung nghe xong cũng bảo tôi. Tao nghĩ mày cứ dọn khỏi chỗ này một thời gian. Ít nhất là để cái mặt mày lành lại đã rồi tìm chỗ mới ở. Giờ ở đây cũng không được đâu. Chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất đấy. Mày không xem phim à? Giờ này mà còn lôi ra phim hành động ra nói. Tôi tự nhiên muốn cười một cái cho đỡ khó chịu. Nhưng mặt bị đánh sưng đau quá. Cử động một tí là nhức hết cả lên. Nhung nói. Anh Vũ, em không rõ có phải vợ chưa cưới của anh làm ra mấy chuyện này không nhưng em nghi ngờ lắm. Bây giờ anh trả lời em đi. Anh có thích Phương thật không? Nếu anh thích nó thật thì để nó sang ở với anh. Bảo vệ nó. Còn không thì để nó sang ở với em. Cứ dây dưa với nhau mãi thế này mệt lắm. Anh suy nghĩ một lúc rồi nói. Để Phương sang ở với anh lo được. Vâng, em cũng nghĩ thế. Tôi nhất quyết không chịu, cứ thế lắc đầu từ chối. Không, em không sang đâu. Em không đi đâu cả, em ở đây thôi. Cái gì anh cũng có thể chiều em, riêng chuyện này thì không được. Vũ ôm lấy đầu tôi, đem áp vào ngực anh. Tay còn lại vuốt tóc tôi như muốn vỗ về tâm trạng vẫn còn đang rối như tơ vò của tôi. Em bị làm sao? Không phải chỉ riêng em đau mà còn người khác nữa. Anh đi làm cũng không yên tâm được. Tôi muốn phản bác nhưng chẳng nghĩ ra được cái gì để phản bác cả. Vì lời nói của anh vừa mềm mỏng lại vừa cứng rắn làm tôi không từ chối được. Với cả Nhung nói thêm vào nữa. Cuối cùng tôi không nói lại được họ đành phải dọn sang ở nhà anh. Tôi chỉ định ở một đêm rồi sẽ đi. Tôi sợ Thúy biết sẽ càng thêm nhiều chuyện. Nhưng lúc Nhung dọn đồ cho tôi, nó nói. Mày thấy chưa? Anh Vũ đồng ý đưa mày về nhà là anh ấy thật lòng yêu mày. Còn con Thúy kia, nó thâm độc như thế mà mày vẫn định nhường anh Vũ cho nó à? Tại tao sai trước mà. Mày đếch sai gì cả. Mà kể cả mày có sai thì nó cũng nên đến nói chuyện với mày đàng hoàng. Không thể có kiểu ném đá giấu tay như thế được. Còn ông Vũ đã yêu nó. Ông ấy sẽ chẳng làm nhiều thứ vì mày thế. Giờ mày cứ ở đấy. Kiểu gì con Thúy cũng đến tìm mày. Mày chỉ việc ngồi chờ nó lộ nguyên hình thôi. Lộ nguyên hình thì làm gì? Tao cũng không có ý định tiến xa với anh Vũ. Ít ra cũng biết được người nào bóc phốt mày. Tao bảo rồi, mày cứ ở đó, không phải sợ, không cần đi đâu cả. Có anh Vũ bảo vệ mày. Tao mệt lắm, tao không muốn tranh giành gì nữa đâu. Tao không bảo mày tranh giành, nhưng mày cần phải cho anh Vũ biết bộ mặt thật của nó. Không sau này cưới rồi anh ấy lại ân hận. Tôi ngẫm đi ngẫm lại cũng cảm thấy đúng. Nếu đúng là Thúy đứng sau tất cả thì sao? Rồi sau này anh có hạnh phúc với người phụ nữ có lòng dạ thâm sâu như thế không? Tôi thì không mơ sẽ cưới anh. Nhưng tôi hy vọng, ít ra anh có thể lấy được một người đàng hoàng và hợp với mình. Mà tôi trước kia vẫn cứ tưởng Thúy đàng hoàng nên mới nghĩ cô ta với anh xứng đôi. giờ thì tôi có lẽ tôi phải suy nghĩ lại rồi. Tôi gật đầu với Nhung rồi theo anh xe về biệt thự chỗ anh ở. Lúc đến nhà, bác Hòa thấy tôi mặt mũi sưng húp thì vội vội vàng vàng chạy đến, cầm tay cầm chân tôi. Sao thế? Cháu bị ai đánh mà ra nông nỗi này? Cháu không sao đâu ạ. Bị hiểu nhầm thôi ạ. Bôi thuốc chưa? Còn đau không? Cháu bôi rồi bác ạ. Vũ xách đồ đạc của tôi vào trong nhà. Anh thấy bác Hòa đang đứng nói chuyện với tôi thì thuận miệng nói luôn. Bác ơi, từ giờ Phương ở đây, bác đừng cho ai vào nhé bác nhé. Sao thế? Có chuyện gì à? Vâng, kể cả Thúy bác cũng đừng cho vào. Tí nữa bác ra ngoài mua cho cháu ổ khóa mới nhé. Bác Hòa nhíu mày một lúc, sau cũng gật đầu. Ừ, bác biết rồi. Hôm đó, anh ở nhà với tôi cả buổi chiều. Tôi thì vừa đau vừa mệt nên cứ rúc trong lòng anh. Ngủ một lúc rồi lại giật mình tỉnh dậy. Vũ thấy tôi cứ chốc chốc lại mở mắt đành giơ tay vuốt tóc tôi. Nhẹ nhàng lên tiếng. Ngủ thêm đi em. Vẫn còn sớm mà. Anh không đi làm à? Không. Anh xin nghỉ mấy ngày. Ở nhà làm việc qua máy tính cũng được. Em không sao đâu. Anh cứ đi làm đi. Có bác Hòa ở nhà nữa mà. Anh không yên tâm. Tôi mỉm cười, chạm tay lên hàng lông mày của anh rồi lại sờ đến môi anh. Ông già của tôi ơi, anh đừng sa đọa như thế nhé. Anh không đi làm lỡ công ty có chuyện gì. Em biết lấy tiền công dịch thuật ở đâu bây giờ. Anh không đi làm vẫn đủ tiền nuôi em. Em chỉ việc ở nhà chăm con thôi. Kiếm tiền cứ để anh lo. Nghe anh nói thế, tự nhiên tôi vừa vui mà vừa cũng thấy đau như đứt hết gan hết ruột. Viễn cảnh ngày ngày ở nhà chăm con, đợi anh về rồi cả nhà quây quần bên bữa mâm cơm đối với tôi xa vời quá. Những lúc thế này tự nhiên tôi lại ước bản thân mình có được thiên chức làm mẹ như bao người phụ nữ bình thường khác. Không cần giữ anh cho riêng mình mà chỉ muốn xin anh một đứa con thôi. Thế cũng đã quá đủ với tôi rồi. Nhưng mà ngay cả việc giữ lại chút huyết thống của anh thôi, tôi cũng không có khả năng làm được. Tôi gối đầu lên ngực anh, gượng cười. Anh không định lấy vợ à? Nuôi em làm gì? Lấy em thì mới nuôi em chứ. Thế còn Thúy thì sao? Từ khi gặp lại em, anh bỏ ý nghĩ lấy người khác rồi. Không, em còn phải học đại học, em không lấy chồng đâu. Thế thì anh chờ em học xong. Học xong cũng không lấy anh. Vũ quay sang nhìn tôi, nắm lấy bàn tay tôi đang đặt trên ngực anh. Những gì ở quá khứ có thể quên được thì em quên hết đi. Bây giờ bắt đầu cuộc sống mới. Còn nếu không quên được thì cứ giữ trong lòng như kỷ niệm. Sau này khi nào cảm thấy có thể bước qua được thì thử mở lòng thêm một lần xem sao. Tôi hiểu ý anh. Nhưng anh có nói gì thì tôi cũng đã lựa chọn sẽ rời xa anh rồi. Tôi sẽ không thay đổi. Bây giờ tôi chỉ mong lấy được chứng chỉ tiếng Anh. Biết được sự thật chuyện của tôi có liên quan đến Thúy hay không. Xong rồi tôi sẽ đi. Anh biết 90% phụ nữ sau ly hôn, khi được hỏi có kết hôn lần nữa không, họ trả lời thế nào không? Trả lời không? Đúng thế. Phụ nữ qua một lần đỏ đâm ra sợ hôn nhân, sợ ràng buộc. Em cũng thế, giờ chỉ muốn tự do bay nhảy, thích ăn lúc nào thì ăn, thích ngủ lúc nào thì ngủ, thích đi chơi lúc nào thì đi chơi, không phải lo nghĩ gì là thoải mái rồi. Thế em biết tại sao phụ nữ trả lời không nhưng rồi vẫn kết hôn trở lại không? Em không, vì đến một lúc nào đấy, chán tự do rồi họ lại muốn được ràng buộc. Thế nên em cứ làm gì em muốn. Làm gì cũng được. Khi nào em chán tự do rồi thì anh vẫn ở đây đợi em. Vũ. Ừ. Em thích anh. Thật đấy. Anh siết chặt tôi vào lòng. Mỉm cười. Thích anh thì lúc nào muốn lấy chồng. Nhớ đừng quên anh nhé. Vâng. Lúc đấy sẽ nhớ đến anh đầu tiên. tôi tự lừa bản thân mình, lừa cả anh. Bây giờ tôi mệt lắm rồi, chỉ cần an yên trong một khoảng thời gian ngắn nữa thôi. Tôi không muốn phải nặng đầu thêm nữa. Dù gì thì sau này cũng rời xa cơ mà. Thế nên cho tôi được mặt dày ở cạnh anh thêm chút nữa thôi. Buổi tối, tranh thủ lúc anh đi tắm, tôi lấy điện thoại gọi điện cho Nhung để bảo với nó mình ổn rồi cho nó yên tâm, không sợ nó lại mất công lo. Điện thoại vừa nối đến hồi chuông thì hai thì Nhung đã nghe máy. Tôi còn chưa kịp nói gì, nó đã cướp lời luôn. Sao đấy? Khỏe chưa? Giờ mới thấy người ngợm đau nhức đúng không? Ừ, khỏe rồi. Giờ lại thấy cắt tóc ngắn thế này hợp với mặt tao mới hay chứ. Thấy tay nghề của tao thế nào? Sau thất nghiệp mở mẹ cửa hàng cắt tóc có khi lại đông khách. Ừ, ngon đấy. Mỗi tội cắt như chó gặm thôi. Tiên sư bố mày, không nịnh tao để tao mắt lòng mắt dạ được à? Dù gì tao cũng là ân nhân cứu mày. Vâng, vâng. Giờ đang gọi điện để cảm ơn bạn Nhung đây. Cảm ơn bạn tốt vì đã cứu tớ nhé. Thôi dẹp, nghe cảm ơn mà nổi cả da gà. Anh Vũ nhà mày đâu rồi? Đang tắm. Khiếp, vẫn còn sức để ấy ấy cơ à? Không, vừa mới ăn cơm xong nên tắm như bình thường chứ sao? Chả lẽ một ngày mày không tắm mà? Nãy tao nghe anh Dũng bảo, ông ấy đang họp nhé. Cả công ty đang họp trực tuyến với đối tác mà nghe mày bị đánh cái. Ông ấy dẹp hết luôn. Không họp hành gì nữa. Phóng xe như bay về với mày. Thật à? Sao buổi chiều tao vẫn thấy anh ấy ở nhà cơ mà? Thế mới nói. Thà sáng không họp được thì chiều họp hay đến công ty đi. Đằng này chiều cũng ở lì nhà luôn. Ông Dũng gọi đến hỏi anh có đi làm không? Mày biết chồng mày bảo sao không? Không, bảo sao? Có việc gì thì mail hết sang. Anh xem rồi duyệt sau. Ôi mẹ ơi, đúng là vì mỹ nhân bỏ cả giang sơn. Nhớ đến mấy lần tôi giật mình mở mắt dậy, thấy anh đang chăm chú đọc gì đó trên điện thoại. Giờ nghe Nhung nói thế mới biết là anh cứ nằm ôm tôi cả buổi chiều nên thành ra cũng phải đọc mail trên điện thoại luôn. Nghĩ đến anh, tự nhiên tôi thấy lòng mình âm ấm. Chẳng cần anh bỏ cả giang sơn, chẳng cần anh vứt bỏ công việc. Chỉ cần sự chở che và quan tâm đơn giản nhưng âm thầm của anh thôi. Tôi nghĩ bất kể phụ nữ nào cũng say như điếu đổ rồi. Tôi cười. Không đến mức thế đâu. Được yêu người như thế cũng coi là không uổng cả một đời đấy bạn tôi ạ. Giữ cho chắc lấy. Đừng vì mấy con ất ơ đâu đâu mà từ bỏ ông ấy. Tao thấy ông ấy yêu mày thật, yêu lắm luôn ấy. Tao vẫn cứ thấy giống kiểu mình đang mơ ấy. Chẳng hiểu trong bao nhiêu người như thế, mình thì nghèo rớt mồng tơi, lại gái một đời chồng. Thà xinh đẹp gì thì chẳng nói, đầy xấu như ma, không biết anh ấy để ý vì điểm gì. Mày mà xấu á, mặt trắng trẻo đẹp gái, 1m63-49kg. Vòng nào ra vòng nấy, ngực nở mông cong. Đưa ảnh mày lên mạng trai nó còn liếm cả vào điện thoại vì thèm ấy chứ. Bố con điên. Thật, thể luôn. Bảo sao thằng Tùng nó cứ bám mày dai như đỉa. Thấy ảnh mày trên mạng trong vụ phốt ngon quá chứ sao. Mới nói đến đó thì nghe tiếng mở cửa phòng tắm. Tôi ngại không muốn buôn mấy chuyện này trước mặt anh nên đành nói với Nhung. Thôi, anh Vũ tắm xong rồi. Tao cúp máy đây. Mai khi nào dỗi tao gọi. Tiên sư con hám trai quên bạn. Nhớ lấy cái mặt tao. À, mà nhớ tối nay làm lấy mấy nháy nhé. Nghe Nhung nói thế rồi lại nhìn anh cởi trần đi ra. Tóc tai vẫn còn hơi ướt ướt. Đẹp trai sáng sủa mà body cũng quyến rũ chết người thế này. Tự nhiên mặt mày tôi đỏ lựng hết cả lên. Vũ mở tủ lấy thuốc rồi đi lại gần, ôm lấy tôi. Sao tự nhiên mặt em lại đỏ hết lên thế? Vẫn còn đau à? Không ạ, chắc tại ở đây hơi nóng. Anh tắm xong rồi à? Ừ, ngồi xuống giường đi. Anh bôi thuốc cho. Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống giường cho anh bôi thuốc. Tay anh mát lạnh. Cẩn thận bôi vào mấy chỗ tôi bị cào rồi nhẹ nhàng mát xa cho tôi. Đau thì bảo anh nhé. Không, có trai đẹp bôi thuốc thế này thì không đau đâu. Như kiểu thuốc tiên ấy hả? Vâng, tôi cười, giang tay xà vào lòng anh, ôm chặt lấy tấm lưng mát rượi của anh. Mai anh có đi làm không? Không, mai anh vẫn được nghỉ, ở nhà bôi thuốc tiên cho em nhanh khỏi. Mai mới là thứ tư mà, sao anh lại được nghỉ giữa tuần thế? Dạo này việc ít mà. Tôi biết anh lo cho tôi nên mới ở nhà, chứ tài liệu dịch của tôi xếp đầy ra kia kìa. Mấy hôm rồi tôi không có thời gian dịch. Anh toàn phải dịch giúp tôi để có cái ký hợp đồng chứ có ít việc đâu. Tôi vuốt ve dọc eo anh, nói nhỏ. Mai em ở nhà nấu cơm trưa cho anh về ăn nhé. Anh đi làm về thì rẽ qua Hồng Lam mua ô mai cho em. Em muốn ăn ô mai. Vũ cúi xuống nhìn tôi, sau đó nâng mặt tôi lên rồi hôn lên môi tôi một cái. Ừ, mai anh mua cho em. Vâng, anh phải đi làm kiếm tiền thì em mới có động lực nấu cơm được. Ừ, thế từ giờ anh đi làm đầy đủ thì ngoài cơm ra còn được thưởng gì nữa không? Còn, nhưng đêm mới thưởng được. Ok, đợi em khỏe lại rồi thưởng. Tối đó, vì người tôi vẫn còn đau nên anh với tôi không làm gì cả, chỉ ôm nhau ngủ. Sáng hôm sau anh dậy sớm, còn dặn dò tôi cẩn thận rồi mới đi làm. Em ở nhà, cần đi ra ngoài thì gọi anh hoặc bảo Nhung đưa đi nhé. Vâng, hôm nay em chưa đi học nên không ra ngoài đâu. Anh cứ đi làm đi. Ừ, ngủ thêm đi em. Vâng, sau một đêm người tôi mới ế ẩm. Nằm thêm một lúc nữa rồi mới xuống nhà. Bác Hòa vừa thấy tôi đã kéo lại bàn ăn. Lại đây ăn sáng rồi uống thuốc đi. Thằng Vũ bảo bác hầm chim bồ câu cho cháu ăn đây này. Vẫn còn nóng đấy. Bác ơi, cháu ăn bình thường là được mà. Bác ngồi đây ăn với cháu đi. Mày phải ăn vào cho nhanh khỏe chứ. Nhìn thế này thương quá thôi. Tôi cười. Sau đó nắm lấy tay bác Hòa. Nhìn cháu giờ thảm hại lắm hả bác? Vẫn còn đẹp gái chán. Mà đứa nào đánh cháu? Mày hiền lành thế mà đứa nào đánh ác thế? Chắc họ nhầm thôi bác ạ. Cháu không sao đâu. Qua bác thấy thằng Vũ bảo thầy hết ổ khóa. Con Thúy cũng không được vào. Chắc liên quan đến con Thúy à? Cháu cũng không biết. Nhưng không phải Thúy đánh cháu bác ạ. Bác Hòa kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi, cầm bàn tay vẫn còn sưng và thâm của tôi xoa xoa. Có một hôm con Thúy đến đây, nó có nói gì mà bảo thằng Vũ không để ý đến nó rồi có người khác này kia. Vũ nó bảo em đã biết anh không yêu em ngay từ đầu, em còn cố làm gì? Thế hả bác? Bình thường thằng Vũ không hay tâm sự chuyện yêu đương với bác đâu, nó cũng chưa bao giờ đưa ai về nhà cả. Toàn là con Thúy tự đến thôi. Chìa khóa nhà cũng là do mẹ thằng Vũ bảo bác đánh thêm cho con Thúy một bộ đấy. Sao lại thế ạ? Cháu tưởng Thúy với anh Vũ sắp cưới ạ. Ừ, mẹ thằng Vũ bảo cưới chứ nó chắc cũng không thích. Bác nuôi nó bao nhiêu năm bác biết. Vâng, nó thích cháu đấy. Anh chưa từng nói những chuyện này cho tôi. Mà anh có nói thì chưa chắc tôi đã tin. Nhưng mà bác Hòa nói ra. Tôi không biết, tôi vẫn cảm thấy khó tin lắm. Sao? Sao bác lại nói với cháu những chuyện thế này ạ? Hôm đầu tiên gặp cháu, bác đã ngờ ngợ rồi. Nhưng gần đây thấy thằng Vũ thay đổi, bác mới biết là đúng. Biết gì cơ ạ? Lát cháu cứ lên phòng, mở cái khung ảnh đặt ở bàn làm việc nó ra là biết. Nghe xong, tự nhiên tôi nhớ lại lần trước đến đây. Bác Hòa hỏi tôi với anh là bạn học cùng cấp 3 à? Xong định nói gì đó rồi lại thôi. Bác Hòa thấy tôi đần mặt ra nên nói tiếp. Bác thì chẳng hiểu ba đứa chúng mày có chuyện gì, nhưng chưa bao giờ bác thấy Vũ nó thương ai như thương cháu đâu. Chịu khó ăn uống vào cho nhanh khỏe không nó lại lo đấy. Lúc sáng cứ dặn đi dặn lại bác, bảo bác nhớ gọi mày xuống ăn. Khổ, cứ lo mày đói thôi. Vâng, cháu biết rồi ạ. Bác cháu ta ăn thôi. Tôi không muốn nuốt nhưng nghe lời bác Hòa nói. Tự nhiên tôi lại không muốn phụ lòng anh nên cố ăn. Ăn xong, tôi lên phòng, mở khung ảnh đặt ở bàn làm việc của anh ra. Lớp ở gần kính nhất là ảnh của anh với Thúy. Trong tấm ảnh đấy, anh không cười mà chỉ đút tay vào túi quần đứng cạnh cô ta. Còn Thúy thì ôm lấy cánh tay anh, cười rất tươi. Tôi vẫn còn nhớ, lần đầu tiên khi tôi vào căn phòng này, nhìn thấy bức ảnh ấy, tôi đã rất ngưỡng mộ hai người họ, ngưỡng mộ cô gái có nụ cười tươi rói kia. Bây giờ lần thứ nờ đứng ở đây, dở lớp ảnh thứ hai ra, thứ mà tôi ngưỡng mộ chớp mắt cái đã không còn nữa. Khi đó tôi chỉ còn duy nhất một cảm giác, đó là đau lòng. Đau đến mức chỉ muốn moi tim ra đưa cho anh xem, tôi cũng yêu anh nhiều như thế. Lớp ảnh thứ hai đã bị ảnh của anh và Thúy đè lên. Trong đó là bức hình chụp tôi đứng ở lan can cầu thang hồi còn học lớp 10. Lúc đó tóc tôi vẫn còn dài đến thắt lưng. Trên người vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục học sinh. Người thì bé như que kẹo. Chỉ có đôi mắt sau bao nhiêu năm là không hề thay đổi. Mắt tôi lúc nào cũng buồn buồn. Một giọt rồi lại một giọt nước trong veo rơi xuống tấm ảnh tôi đang cầm. Hai mắt tôi nhòe đi, không còn nhìn rõ được cô bé mười mấy tuổi năm nào kia nữa. Hóa ra, có rất nhiều chuyện anh không nói với tôi. Có rất nhiều chuyện tôi tưởng như cả một đời chỉ có mình âm thầm. Nhưng mà thực ra còn một người khác lặng lẽ hơn tôi, sâu nặng hơn tôi và bao dung vĩ đại hơn tôi. Anh quan tâm tôi từ khi nào? Chính bản thân tôi cũng không hề biết. Tôi ngồi phịch xuống ghế. Cả người bần thần không nghĩ được cái gì. Nhớ lại lời anh nói hôm lần đầu tiên chúng tôi thuộc về nhau. Tôi hỏi tại sao anh không ở bên Nga mà quay về đây làm gì. Tôi còn nhớ cả lời bác Hòa nói. Tại sao bà mất rồi mà anh vẫn không đi. Xin đừng nói với tôi. Anh ở đây là vì chờ đợi tôi. Tôi không xứng. Lúc ấy, tôi như người điên. Hết khóc rồi lại tự lau nước mắt. Tiếp tục tìm tòi để khẳng định một thứ mà tôi không hề muốn tin, nhưng lại vừa rất muốn tin. Tôi mở máy tính của anh ra, tìm loạn lên trong đấy, cuối cùng thấy một file lưu là kỷ niệm, mở ra thấy toàn là ảnh tôi trong đó. Anh lưu ảnh tôi bằng file Word, dưới mỗi tấm là chú thích một dòng. Ảnh đầu tiên lúc tôi với anh còn học cấp 3. Điện thoại thời đó chụp ảnh mờ mờ ảo ảo nhưng tôi vẫn nhận ra được. Đó là ảnh tôi đang đạp xe đạp đi về. Anh ghi một dòng. 13 tháng 12 năm 2010. Gặp lại em. Tiếp theo đó vẫn là ảnh tôi. Những tấm ảnh có độ phân giải kém. Bên dưới có chú thích ngày tháng. Có những chỗ không có ảnh nhưng anh vẫn ghi. Ví dụ như ngày tôi với anh đèo nhau trong chiều mưa. Không có tấm ảnh nào nhưng anh ghi là bên em, lần tránh cơn mưa. Hóa ra, chiều mưa năm ấy không phải chỉ mình tôi đơn phương, mà ai đó cũng như tôi. Người đàn ông ấy thầm lặng giống hệt như cơn mưa kia. Không biết khi nào đến, không rõ lúc nào đi, cứ từ từ ngấm dần vào xương cốt từ lúc nào không biết. Cách yêu của anh rất nhẹ nhàng trầm tĩnh. Chắc anh phải quan sát tôi rất kỹ mới có thể lưu giữ được những tấm ảnh từ thời còn đi học thế này. Nhớ lại năm ấy anh là hot boy nổi tiếng của cả trường. Vậy mà không hành xử như mấy cậu thanh niên trẻ trâu khác. Chỉ âm thầm dõi theo tôi. Âm thầm thích tôi. Tôi liên tục kéo xuống. Có một khoảng thời gian không có ảnh tôi. Đó là 2 năm anh sang Nga và cũng là 2 năm giông bão của cuộc đời tôi. Đến khi gặp lại. Tôi đã trở thành phụ nữ đã có chồng, còn anh thì chỉ có thể lặng lẽ đứng bên đường chụp tôi một tấm ảnh. Trong ảnh, tôi cười rạng rỡ với một người khác mua hàng trong quầy tạp hóa. Bên cạnh là cửa tiệm sửa điện thoại của chồng tôi. Dòng chú thích anh viết, cô gái của tôi, em đã lấy chồng rồi, Đọc đến đây tim tôi buốt nghẹn lại, không làm sao mà mở mắt đọc tiếp được. Nước mắt tôi rơi lã chã trên mặt, cuối cùng không thể chịu nổi. Tôi gục mặt xuống bàn khóc nức nở, khóc đến thắt ruột thắt gan. Anh yêu tôi từ lúc nào? Anh lặng lẽ chờ tôi từ lúc nào? Tại sao có hai năm thôi mà tôi không thể chờ được anh? Tôi đi lấy chồng mà sao anh vẫn cứ dõi theo tôi? Bây giờ, tôi lại rách nát thế này mà anh vẫn muốn tôi. Tình yêu của anh lớn thế thì tôi phải trả anh làm sao bây giờ? Tôi khóc đến mức cả người run rẩy, nước mắt ướt hết một mảng bàn làm việc của anh. Cứ thế cho đến khi một bàn tay khẽ vuốt tóc tôi. Bác Hòa nói. Nó yêu cháu bao nhiêu năm rồi. Có chuyện gì thì hai đứa cũng vứt hết sang một bên đi thôi. Người tốt như thằng Vũ khó tìm lắm đấy. Quý vị thính giả thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Quý vị hãy đón chờ tập tiếp theo của bộ truyện nhé. Đừng quên để lại phản hồi ở phần bình luận và đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông thông báo để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh. Quý vị và các bạn nhé. Mến chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.